Chào mừng quý vị và các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến câu chuyện Cuồng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 35. Tại đây món cực kỳ khổng lồ mật thất bốn phía, nhưng kia dường như tổ ong vậy trong đường nối, vô cùng vô tận ảnh ma, từ trong đó bò đi ra, muốn xem sách một KANS Hoa Si Si. Những này ảnh ma chính là lấy hư không tinh luyện chế mà thành, thân thể của bọn nó có thể đều có thể cười. Đại người có thể tăng vọt đến hơn 200 trượng, lúc nhỏ, có thể hóa thành một hạt bụi nhỏ. Lúc này, những này ảnh ma bất quá người bình thường to nhỏ, thế nhưng lít nha lít nhít, hầu như đem toàn này gian phòng tràn ngập. Những kia lĩnh ngộ bán thần hỗn nguyên kính cường giả, căn bản cũng không phải là không biết nơi này, mà là căn bản cũng không dám đi vào. Thẩm Chiến trắng bệch cả mặt. Toàn này trong mật thất không gian, có tới gần trăm dặm to nhỏ, thế nhưng những này ảnh ma, nhưng xanh xanh đem toàn này mật thất chật ních. Tốt vào lúc này, Thẩm Tiểu Bạc ở tòa này mật thất trong không gian, lại mở ra một cái không gian, mới tránh thoát những này ảnh ma gần như không khác biệt công kích. Thu nạp viên kia màu xanh lam thủy tinh sau khi Thẩm Tiểu Bạc không gian thiên phú trở nên khỏi bệnh mạnh mẽ, cũng khỏi bệnh không thể dự đoán. Nguyên bản, không gian của nàng chỉ có thể thoáng che giấu mình, thế nhưng hiện tại, nàng tại đây chút ảnh ma trong đó, đã có thể thành thạo điêu luyện, không bị hiện. Mà một bên khác, Lâm Tiếu cũng từ một con đường bên trong đi ra. Trên người hắn thả ra sóng sinh mệnh mạnh mẽ. Một cái chân nguyên cũng đẩy lên đỉnh điểm. Tất cả ảnh ma đều bị hắn thu hút tới. Bất quá Lâm Tiếu thân thể ở ngoài, nhưng là bao phủ một đạo thanh mông mông cửa bóng mờ. Những kia ảnh ma cảm nhận được Lâm Tiếu khí tức sau khi điên cuồng hướng về hắn vọt tới. Thế nhưng tại đây chút ảnh ma tới gần Lâm Tiếu trong phút chốc đã bị luân hồi chi môn bóng mờ hút đi, nhất đọc sách www.1kanhoacc. Hầu như ngay khi trước mắt thời gian, những này ảnh ma liền biến mất rồi 8 phần 10 trở lên. Nguyên bản chen chúc mật thất cũng biến thành trống trải ra. Lâm Tiếu trên người hơi thở sự sống vẫn còn ở tăng vọt, hơi thở sự sống là những kia ảnh ma dùng để phân biệt duy nhất phương thức. Những này ảnh ma chỉ công kích ủng có sinh mạng phản ứng vật thể. Thế nhưng những kia tổ ong vậy trong thông đạo, vô cùng vô tận ảnh ma, vẫn ở chỗ cũ liên tục không ngừng tiêu xài ra, sau đó trực tiếp nhằm phía Lâm Tiếu. Tòa kia màu xanh môn ảnh là vật gì? Không biết lúc nào, tòa này mật thất ở ngoài xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Trên người bọn họ lóe lên khí tức quái dị, đã sớm không thua với nhân gian. Những người này, tuy rằng như cũ là hỗn nguyên kính võ giả, nhưng bọn họ nhưng là lĩnh ngộ bán thần chi đạo. Chỉ cần cho bọn họ đầy đủ thời gian, bọn họ liền có thể ở trong người ngưng tụ thần lực, thành tựu bán thần thân thể. Giờ khắc này, những người này nhìn Lâm Tiểu thân thể ra luân hồi chi môn cái bóng, hai mắt tỏa ánh sáng. Đó chỉ là một món bảo khí, hoặc là thần khí cái bóng, nếu như có thể đem tòa kia môn hộ bản thể chiếm được, chúng ta ở cung điện dưới lòng đất chẳng phải là ngang dọc vô địch, những kia chán ghét ảnh ma, cũng không còn cách nào ngăn cản chúng ta sao? Không kiềm hãm được, mấy cái này hỗn nguyên kính cường giả khóe miệng, toát ra nụ cười. Chúng ta phải nhanh chút động thủ, bằng không mấy cái bán thần cảnh lão quái vật, cũng sẽ bị kinh động, đến thời điểm, nhưng là không tới phiên chúng ta. Những này lĩnh ngộ bán thần ý cảnh hỗn nguyên kính võ giả, tựa như có lẽ đã tiên đoán được, bọn họ ngang dọc tòa này cung điện dưới lòng đất, được vô số bảo vật cảnh tượng rồi, muốn xem sách một KANS Hoa Si Si. Tòa này cung điện dưới lòng đất trong đó, một ít trông coi báu vật nơi, khắp nơi đều che kín. Những hồn nguyên đó kính ảnh ma, chỉ có nửa thần mới có thể đủ đột phá những này ảnh ma phong tỏa, cất bước cung điện dưới lòng đất. Bọn họ những này hồn nguyên kính võ giả, cũng không thể không ôm thành đoàn, liên hợp lại cùng nhau. Động thủ. Giờ khắc này, nơi này ảnh ma số lượng đã kinh biến đến mức dị thường ít ỏi, nguyên bản liên tục không ngừng từ trong đường nối hiện ra tới ảnh ma, cũng biến thành chỉ còn dư lại như vậy linh tinh mấy cái. Trong khi nói chuyện, những này hỗn nguyên kính võ giả liền hướng Lâm Tiếu vọt tới. Hô! Thế nhưng đang lúc bọn hắn tới gần Lâm Tiếu trong phút chốc, Lâm Tiếu thân thể, nhưng là đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Ô ô ô ô! Sau một khắc, rậm rạp chẳng chịt ảnh ma, cảm nhận được hỗn nguyên kính võ giả khí tức, lại một lần từ những thông đạo kia ở trong vọt ra. Ngay sau đó, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương, ở giữa hư không vang vọng lên. Những hỗn nguyên đó kính võ giả, còn vị kịp phản ứng. Đã bị những này ảnh ma phân thây, mỗi một tấc da thịt, cùng với bát rupee nguyên thần, đều bị nuốt vào không biết trong hắc động. Lâm Tiếu thân thể xuất hiện ở Thẩm Tiểu Bạc chế tạo hư không kết giới bên trong. Một quyền già mà không đừng đàn lão bất tu. Lâm Tiếu nhìn những kia tập kích mình hỗn nguyên kính võ giả, hơi cau lại lông mày. Đi, chúng ta đi vào, hiện ở động tĩnh của nơi này, đã khiến cho những lão quái vật kia chú ý của, nói không chắc lúc nào, sẽ có bán thần giáng lâm. Đi theo ta. Thẩm Tiểu Bạc gật gật đầu, đem kết giới kia thu hồi. Giờ khắc này, Lâm Tiểu thân thể ở ngoài, bao phủ một tòa thật to luân hồi chi môn cái bóng, Thẩm Tiểu Bạch đám người đi ở trong đó, không chịu đến ảnh hưởng gì, nhưng một khi hữu ảnh ma tới gần, cũng sẽ bị luân hồi chi môn nuốt chừng. Vừa Lâm Tiểu đã sớm chú ý tới những hôn nguyên đó kính võ giả ở một bên rình, vì lẽ đó dần dần đem tự thân hơi thở sự sống giảm thiểu, để những thông đạo kia bên tê, ông ảnh ma dần dần đã mất đi mục tiêu, số lượng mới giảm bớt lại. Thế nhưng những hôn nguyên đó kính võ giả nhưng lại không biết những thứ này, bởi vì bọn họ thấy được Lâm Tiếu tồn tại, cũng không để ý trên người của hắn hơi thở sự sống làm sao. Thế nhưng hôn nguyên kính võ giả toàn lực bạo sinh ra sóng sinh mệnh, trong phút chốc liền đưa tới đường nối trong đó, những kia ảnh ma chú ý của, vì lẽ đó ở đằng kia một cái trong phút chốc, phù thiên cái địa ảnh ma, lần thứ hai kéo tới, đem những hôn nguyên đó kính võ giả xé thành mảnh nhỏ, sau đó nuốt chừng. Tòa này mật thất trong thông đạo, sơn màu đen, không có bất kỳ tia sáng tồn tại. Cho dù là Lâm Tiếu luân hồi chi cái bóng tán đi ra ngoài màu xanh vầng sáng, ở đây, cũng không có khuyết tán ra. Nơi này đầu đầu cũng có ảnh ma trên thân hư không tính kết nối lấy hố đen sức mạnh, đen quang, đều cắn nuốt. Tại đây trong bóng tối vô tận, tất cả ảnh ma như trước không ngừng hướng về những người này tấn công tới, thế nhưng mỗi một đầu, tuy nhiên cũng bị Lâm Tiếu luân hồi chi môn, đưa đến nguyên thủy thế giới. Nguyên thủy thế giới bên trong, Lâm Tiếu, nhưng là cố ý dùng đồng thao cờ sức mạnh, ở nơi đó mở ra một nơi đặc thù, dùng để sắp đặt những kia ảnh ma. Tự hồ, nơi này không phải cái kia chính xác đường nối. Đột nhiên, Thẩm Chiến mở miệng. Không đáng kể, nơi này mỗi một con đường đều là tương thông, dường như một cái đại mê cung như thế, tổng có thể tìm tới chính xác đường. Lâm Tiếu tuy rằng chỉ nhìn thoáng qua Hắc Nguyên Đồ, thế nhưng cũng đem nơi này con đường ghi nhớ hơn nữa. Ngay. Thẩm Chiến hơi ngẩn ngơ. Đáng tiếc, này không có quang, không nhìn thấy Hắc Nguyên Đồ. Thẩm Chiến lông mày hơi nhăn lại. Ta nhớ rồi. Đột nhiên, Ngao Thần mở miệng. Nhớ rồi, liền dẫn đường. Lâm Tiếu mặt không thay đổi nói rằng. Ngao Thần không nói tiếng nào, đi ở trước nhất. Tuy rằng này không có tia sáng, thế nhưng những võ, hiện này tinh thần lực mạnh mẽ, ngoại trừ Hắc Nguyên đồ vật như vậy, không cách nào dùng thần niệm lực lượng tinh thần các loại đồ vật nhìn quét ở ngoài, vẫn có thể cảm ứng được lẫn nhau ở giữa tồn tại. Không biết đi bao lâu rồi, phía trước, xuất hiện một chút ít ánh sáng. Dừng lại. Đột nhiên, Tiểu Bất Điểm hoảng sợ kêu lên, đừng quên phía trước đi thôi. Làm sao vậy, bên kia không phải cửa ra sao? Thẩm Tiểu Bạch nhìn phía trước quang, có chút không rõ, vì sao nói. Vậy nơi nào là cái gì cửa ra, rõ ràng là một con mắt, tà nhãn bạo quân, vật kia làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này? Tiểu Bất Điểm oa oa kêu to lên. Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế, tà nhãn bạo quân, phong thần thụ yêu, chính là địa ngục bên trong tam đại sinh linh khủng bố nhất. Tà nhãn bạo quân. Lâm Tiểu chán một trận lạnh lẽo. Trong địa ngục, đã từng đàn sanh ba vị mạnh nhất ma đế. Phong thần thụ yêu, Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế, tà nhãn bạo quân, Lâm Tiếu làm Bắc Thiên Đế quân thời điểm, toàn bộ đều gặp, thậm chí còn toàn bộ đều tự tay làm thịt quá một lần. Thế nhưng tình mộng sau khi, về đến bây giờ, này ba loại kinh khủng quái vật, Lâm Tiếu lại đã trải qua một lần. Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế ở Nguyệt Thần Sâu Độc Giới bên trong xuất hiện, bị Lâm Tiếu giết sau khi, nàng dựa vào tự thân thiên phú, mới tránh được một kiếp. Tà nhãn bạo quân, lúc trước Hách Liên Phong, Hách Liên Thiết Thụ hai người huynh đệ đích thiên phú, đã từng cho gọi ra tà nhãn bạo quân giống nhau hóa thân, như trước bị Lâm Tiếu làm thịt. Phong thần thụ yêu. Thái Vũ Chỉ Thành bên trong phong thần thụ yêu, bản cũng hẳn là bị Lâm Tiếu làm thịt, nhưng là dựa theo Thái Vũ Chi Linh tới nói, ở Thái Vũ Chỉ Thành ở bên trong, kỵ sĩ không đầu, phong thần thụ yêu, thậm chí Hoa Thiên Vũ đều là thân thể bất tử. Kỵ sĩ không đầu cùng phong thần thụ yêu tuy rằng nhìn như ngã xuống, nhưng trên thực tế như trước sống ở Thái Vũ Chỉ Thành bên trong. Hiện tại đây Hắc Nguyên Trạch bên trong, Lâm Tiếu lại một lần gặp phải tà nhãn bạo quân. Tiểu Bất Điểm khuôn mặt toát ra nồng đậm vẻ sợ hãi. Con này tà nhãn bạo quân tuổi thọ hiển nhiên muốn so với nàng lớn, hơn nữa còn lớn hơn nhiều. Thực lực của nó muốn rất xa vượt quá Tiểu Bất Điểm. Tiểu Bất Điểm đối với những sinh linh khác có thiên nhiên ưu thế, thế nhưng ở tà nhãn bạo quân trước mặt là không có bất kỳ ưu thế. Đồng cấp dưới, Tiểu Bất Điểm còn có thể cùng liều mạng một phen. Thế nhưng con này tà nhãn bạo quân tu vi, nhưng là đã đạo đăng thiên cảnh. Đăng thiên cảnh tà nhãn bạo quân, không phải là một cái thiên cung cảnh Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế có khả năng ngang hàng. Thậm chí tà nhãn bạo quân có thể vận dụng tinh thần lực, đem Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế hóa thành con rối. Bất quá để Lâm Tiếu chạy tới một tia kỳ quái phải. Phong thần thụ yêu, tà nhãn bạo quân, Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế này ba loại sinh linh, tuy rằng hình thái không giống, nhưng trên bản chất sức mạnh, nhưng là cực kỳ tương tự. Đều là lấy tự thân khổng lồ tinh thần lực, hoặc là tư duy lực lượng, hướng ra phía ngoài kéo dài, khống chế những sinh linh khác, cảnh những sinh linh khác hóa thành con rối. Thái cổ ma vương Thái Tuế dùng lại trên người cái kia rậm rạp chẳng chịt xúc tu. Phong thần thụ yêu, nhưng là lợi dụng trên người cành, mà tà nhãn bạo quần kinh khủng nhất, ánh mắt chiếu tới chỗ, chính là nó tư duy khống chế lực lượng đặt nơi. Bất quán này ba loại khủng bố thánh linh ở bên trong, nhưng là lấy phong thần thụ yêu cường đại nhất. Cũng may là phong thần thụ yêu không thể di động, chỉ có thể cắm rễ ở một chỗ, bằng không, Lâm Tiếu không dám tưởng tượng thế giới này sẽ phát sinh cái gì. Không xem qua trước tà nhãn bạo quần, trụ kinh khủng vẫn còn ở thái cổ ma vương Thái Tuế bên trên. May là nơi này ảnh ma, bằng không tà nhãn bạo quần đánh lén dưới, chúng ta sợ là đã bị nó đã khống chế. Các người đâu ở chỗ này, đến phía trước đi xem. Đang khi nói chuyện, Lâm Tiếu đem luân hồi chi môn cái bóng lưu lại, liền muốn đi lên phía trước. Lâm Huyền Thiên đem hắn kéo lại. Tiểu Nhi, ngươi có biết hay không tà nhãn bạo quân là cái gì? Phía trước đầu kia tà nhãn bạo quân, chỉ ít là hỗn nguyên kính tu vi, ngươi qua rồi. Lâm Huyền Thiên cắn răng một cái, ta có hắc nguyên đồ hộ thể, ta qua xem một chút. Ra ra đừng nghịch. Lâm Tiếu đem Lâm Huyền Thiên kéo, tà nhãn bạo quân tư duy xâm lấn, đối với ta vô hiệu. Hả? Lâm Huyền Thiên gần ra. Cửu huyền đại lục lên, đã từng xuất hiện một con tà nhãn bạo quân, bất quá bị ta giết chết, khi đó ta, liền đạo đại cảnh cũng chưa tới. Lâm Tiếu trên mặt toát ra một vệt tự tin mỉm cười, tà nhãn bạo quân, lớn nhất vũ khí chính là tư duy xâm lấn, cũng không có những thứ khác cái gì thủ đoạn công kích, vì lẽ đó ở trong mắt ta, nó cũng không có gì quá to lớn uy hiếp. Hỗn nguyên kính, một cái hỗn nguyên kính thiên chứng mà thôi. Nói xong, Lâm Tiếu đem Lâm Huyền Thiên đẩy về luân hồi chi môn bóng mờ ở trong đó, hắn đem khắp toàn thân từ trên xuống dưới hơi thở sự sống, toàn bộ đều thu lại đi, sau đó chậm rãi hướng đi đầu kia tà nhãn bạo quân. Tiểu tử này từ đâu tới lớn như vậy tự tin? Thẩm Chiến có chút bất mãn nói lầm bầm. Đúng rồi Tiểu Bạc, hiện tại đại hạ thế nào rồi, ta nhớ được đại đường đối với ta đại hạ cũng không an hảo tâm gì suy nghĩ. Lâm Huyền Thiên hỏi. Đại đường. Thẩm Tiểu Bạc suy nghĩ một chút, cửu huyền đại lục Đông Phương đã bị đại hạ thống nhất. Đại đường, đại nguyên, đại tần thậm chí võ đạo tông môn bên trong tam cung thất phủ 10 tông, toàn bộ đều bị đại hạ đã thu phục được. Lâm Huyền Thiên cùng Thẩm Chiến liếc mắt nhìn nhau, nửa ngày nói không ra lời. Này đại hạ hoàng thất. Lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Thẩm Chiến có chút khó tin, cái kia cái gì tam đại vũ hầu, cũng không quá đáng là võ thánh tu vi, nào có nờ, anh lượng lớn như vậy. Đều là Lâm Tiếu ca ca làm. Thẩm Tiểu Bạc trên mặt toát ra nụ cười, Lâm Tiếu ca ca một người, liền đem những kia võ đạo tông môn người, đều cho đại trấn áp. Các người cũng không biết, Thảo Nguyên Đại Nguyên Đích Lương về sau, có thể là trong truyền thuyết, cửu huyền đại lục bên trong duy nhất Thánh Triều, Trung ương Thánh Triều ở sau lưng chỗ dựa. Hơn nữa có người nói còn có cái gì 13 cổ tộc, tam đại thánh địa, cũng đều cộng đồng nối địch đại hạ, kết quả, không cần Lâm Tiếu ca ca ra tay, đại nguyên liền hoàn toàn diệt rồi. Thẩm Tiểu Bạc lúc nói chuyện, trong đôi mắt đều bốc lên ngôi sao nhỏ rồi, tại đây sơn màu đen trong đường nối, hầu như bốc ra quang. Chuyện này, hai nhà lão gia tử trên mặt một trận gương hắc. Ngươi nói là, 13 cổ tộc, đã làm lại đi ra. Lâm Huyền Thiên hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt, hắn bản thân liền là 13 trong cổ tộc, thanh long người của Lâm gia. Thẩm Tiểu Bạc gật gật đầu. Kỳ thực liên quan với những chuyện này, bản thân nàng cũng không biết bao nhiêu, chỉ là Lâm Tiếu đã sớm không đem Thẩm Tiểu Bạc xem là người ngoài, bình thường cùng ai thương lượng và vân vân thời điểm, vẫn chưa lảng tránh nàng. Nhưng Thẩm Tiểu Bạc chính mình mặc dù biết một ít tin tức, nhưng rất nhiều thứ, nhưng không thể nào hiểu được. Lâm Tiếu đã đi vào đầu kia tà nhãn bạo quân. Cái này tà nhãn bạo quân, toàn thể chính là một cái thạc đại con mắt trong đó, tỏa ra ánh sáng u. Thậm chí ngay cả ảnh ma hư không tinh cũng không cách nào nuốt chừng. Bất quá Lâm Tiếu đến gần thời điểm mới phát hiện, con này tà nhãn bạo quân ánh mắt đờ đẫn, nó tuy rằng còn sống, nhưng tựa hồ đã sớm đã mất đi tự mình. Lâm Tiếu vươn tay ra, nhẹ nhàng sờ sờ cái kia con mắt thật to. Răng rắc. Ao ao ao. Sau một khắc, này con mắt ầm ầm sụp đổ, hóa thành đầy đất đá vụn. Này tà nhãn bạo quân, tinh hoa nhất địa phương, đã bị người lấy đi nha, chỉ còn dư lại một cái thể xác, cái kia quái. Một cái sống không biết bao lâu tà nhãn bạo quân, dĩ nhiên chỉ có hỗn nguyên kính tu vi. Lâm Tiếu khẽ nhíu mày. Tà nhãn bạo quân mặt sau, nhưng là cửa ra. Lâm Tiếu hướng về trong đó nhìn tới. Đây là một khổng lồ mộ thất, bốn phía trên vách tường, khắc lục từng đạo quỷ dị phù văn. Mà ở này mộ thất trung ương, nhưng là một tòa thật to màu đen treo hòm quan tài. Treo hòm quan tài bốn phía. Sau cái khô gầy như que của thân ảnh của, không ngừng quay về tòa này treo hòm quan tài quý bái. Cái kia sáu thân ảnh bên trên, tản ra cùng lúc trước Lâm Tiêu trên người đồng dạng gợn sóng, nhưng là ánh mắt của bọn họ dại ra, trên thân thể hầu như đã không có huyết nhục, khô quắt da rẻ, dán thật chặt ở xương cốt bên trên. Đây là 6 cái đã hầu như biến thành người khô bản thân. Lại có người, thông qua được từng tầng thử thách, đi tới nơi này, hiện tại, tiểu tử may mắn, tiếp thu của ta cuối cùng thử thách, thông qua được, đem về kế thừa của ta tất cả, thất bại, thì lại trở thành của ta tế phẩm. Một cái thanh âm trầm thấp, ở đây vang lên. Đem chọn cái mộ thất chấn động rầm rầm vang lên. Làm sao vậy? Lâm Tiếu sau lưng mấy người cũng đuổi theo. Không tồi không tồi, ngươi không chỉ là chính mình thông qua được, còn mang theo ủng có không gian thiên phú huyết mạch thiên phú huyết thống người đi tới nơi này. Không gian thiên phú huyết thống người, chính là ta người thừa kế, mà các người, nhưng là ta tế phẩm. Rầm rầm rầm. Cái kia cái cự đại màu đen quan tài, phát ra hàng loạt run rẩy. Từ hồ này toàn bộ cung, cũng bắt đầu theo cái kia quan tài run rẩy lên. Không gian thiên phú huyết thống người người may mắn, người đã là ta, Hắc Nguyên Thành đời thứ nhất thành chủ đệ tử, quỳ xuống, bài sư. Đột nhiên, một cái cự đại ảnh ma xuất hiện ở đây quan tài bên trên. Ảnh ma cái kia u con mắt màu đỏ, tỏa ra khiến người ta một, giận sờn cả tóc gáy ánh mắt. Thẩm Tiểu Bạc lông mày hơi nhăn lại. Hai mắt của nàng đã biến thành tinh màu xanh lam, một nói không gian thật lớn bích trướng, ngăn ở trước người của nàng. Rắc rưởi, người ngu ngốc. Thẩm Tiểu Bạc trong miệng, nhẹ nhàng học ra hai người này từ ngữ. Ngươi nói cái gì? Cái kia to lớn ảnh ma hơi ngẩn ra, nó có chút khó tin nhìn Thẩm Tiểu Bạc. Ta nói ngươi là, rắc rưởi, ngươi ngu ngốc. Thẩm Tiểu Bạc lại một lần nữa nói rằng. Lâm Tiếu ca ca nói cho ta biết. Thẩm Tiểu Bạc nhìn về phía Lâm Tiếu. Lâm Tiếu, nhưng là khuôn mặt bất đắc dĩ, Tiểu Bạc nói không sai, ngươi chính là một cái rắc rưởi, ngươi ngu ngốc. Ha ha ha ha ha ha ha. Cái kia ảnh ma không nhịn được phát sinh từng tiếng cười to, các ngươi, có biết hay không các ngươi đang đối mặt thế nào tồn tại? Ta chính là thần vương, chỉ cao vô thượng thần vương. Đó cũng là một cái bi kịch thần vương. Lâm Tiếu thở dài một hơi, đầu tiên là bị Thao Thiết thần vương đánh bại, lại bị Thiên Tuyệt thần vương trả đạp, cuối cùng lại bị Trung Ương thần đế giết chết, chết rồi vẫn không thể sống yên ổn, dĩ nhiên đã trở thành người khác mai mối. Lâm Tiếu nhìn xung quanh. Này bốn phía trên vách tường, khắc lục từng nét bùa chú, hội tụ thành một tòa tụ linh đại trận. Cũng chính BMVF6Z là đại trận này tồn tại, mới khiến cho Hắc Nguyên Thành chủ đích thần hồn đoàn tụ, đồng thời bám vào ở một con ảnh ma thân mình. Thế nhưng, này Hắc Nguyên Thành chủ tự thân, tương tự cũng là một tế phẩm. Vù. Lâm Tiếu nói đọc dưới sau khi Hắc Nguyên Thành chủ bám vào cái kia đầu ảnh ma, đột nhiên phá nát, phát sinh từng tiếng ông minh chi thanh. Ngay sau đó, một cái hồ đen bao vây lấy một cái tàn phá thần hồn, thẳng tắp hướng về Thẩm Tiểu Bạc vọt tới. Hê hê hê hê, bộ này thân thể tuy rằng yếu một chút, thế nhưng trên người nàng đích thiên phú huyết thống, tựa hồ so với năm đó ta còn cường đại hơn, thân thể này là của ta rồi. Hắc Nguyên Thành chủ cũng lười ngụy giải trang cái gì rồi. Thậm chí hắn cũng căn bản là không có lưu ý Lâm Tiếu nói kia phen lời nói, hắn hiện tại đời đầu chỉ có một ý nghĩ. Được một cái có thể cùng tự thân thần hồn phù hợp thân thể, sau đó chạy thoát, giờ đi này tối tăm không ánh mặt trời cung điện dưới lòng đất. Đùng. Nhưng vừa lúc đó, Lâm Tiếu đưa tay, một bạt tai hung hăng đánh ở này cái thần hồn bên trên. Cái kia cái hắc động thật lớn, nhưng là bị Lâm Tiếu trực tiếp đưa vào luân hồi chi môn. Người, không biết xấu hổ ra hòa, bản thân mình chính là hắn người món ăn trên bàn. Vẫn còn có tâm sự tính toán người khác. Lâm Tiểu hướng về bốn phía nhìn một chút, căn bản là chưa đem này Hắc Nguyên Thành chủ để ở trong lòng. Giờ khắc này, Lâm Tiểu đã hơi vận dụng một tia luân hồi lực lượng. Người chết ở luân hồi dưới là không có sức hoàn thủ. Hắc Nguyên Thành chủ đã chết đi tới không biết bao lâu, thần hồn của hắn đã triệt triệt để chuyển hóa thành vật chết, cũng không còn bất kỳ sinh cơ hội. Luân hồi một đại năng lực chính là đem các loại vật chết hoàn toàn từ thế gian xóa đi. Ở luân hồi lực lượng xuống, Hắc Nguyên Thành chủ thậm chí ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có. Đây là một tòa vãng sinh chi trận, cùng nguyệt thần sâu độc giới bên trong tòa kia tụ linh trận pháp, là cùng một cấp bậc. Lâm Tiếu nhìn bốn phía trận vân, lông mày hơi nhăn lại. Hắn tựa hồ cảm giác, có một vô thượng đại nhân vật, chính ở tòa trận pháp này một nơi nào đó, chậm rãi thức tỉnh. Người này, cho Lâm Tiếu cảm giác hết sức không tốt. Mẹ chứng, này cửu huyền thế giới đến tột cùng là nơi quái quỷ gì, làm sao ai chết rồi, đều tới nơi này đi. Lâm Tiếu hận hàm răng trực dương dương. Cái kia Hắc Nguyên Thành chủ giờ khắc này vẫn không có từ bỏ. Hắn căn bản cũng không cố Lâm cười uy hiếp, không hăng hướng về Thẩm Tiểu Bạc vọt tới. Đồng thời, hắn là thần hồn bố, phía lần thứ hai dâng lên một đạo hồ đen. Ngay sau đó, bốn phía cái kia vô cùng vô tận ảnh ma lần thứ hai xuất hiện. Đang ghét ra hòa. Lâm Tiếu thân thể ở biến mất tại chỗ. Sau đó, hắn xuất hiện ở Hắc Nguyên Thành chủ bên người, bảy màu luân hồi lực lượng ở trên người hắn bộc phát ra. Luân hồi thiên bàn chậm rãi chuyển động, Hắc Nguyên Thành chủ đích thần hồn sức mạnh như băng tuyết gặp nước sôi, cấp tốc từ từ tiêu tán. Cái kia sáu cái khô gầy như que quỳ bàn thần, vẫn ở chỗ cũ quay về tòa kia màu đen quan tài không ngừng quỳ bái. Đồng thời, trong miệng bọn họ, phát sinh thật dài ngâm rít gào. Tu vi của bọn họ, bắt đầu tiếp tục rơi xuống khỏi đi, ở là một loại trong thời gian, từ bán thần cảnh giới, hạ rơi xuống hỗn nguyên kính. Hắc Nguyên Thành chủ đích thần hồn, theo luân hồi bên trong thoát khỏi đi ra ngoài, bị một luồng sức mạnh khổng lồ hấp dẫn đi. Của ta tế phẩm, sao BMS VBMDF có thể bị người hủy diệt? Một cái mênh mông, dày nặng thanh âm của ở trong vùng hư không này vang vọng lên. Đáng tiếc, tên rác rưởi này, khi còn sống là rác rưởi, chết rồi càng là một rác rưởi, dĩ nhiên không có đoạt xác đến thuộc tính không gian thiên phú huyết thống người, hướng về ta tiêu hao to lớn tâm huyết, bay xuống ván cờ này. Ở âm thanh này vang lên đồng thời, Thẩm Tiểu Bạch mãnh liệt đánh xuống run lên một cái. Nàng tự hồ cảm giác mình bị một con to lớn con người theo dõi. Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế. Bỗng nhiên, cái thanh âm kia lần thứ hai vang lên. Tiểu Bất Điểm cũng dùng mình một cái, sinh ra một luồng cùng Thẩm Tiểu Bạch cảm giác giống nhau. Đáng tiếc. Ầm ầm ầm. Cái kia tòa thật to quan tài chậm rãi mở ra. Một con mắt hạt châu từ trong quan mục chậm rãi treo trồi lên. Tà Nhãn Bạo Quân. Thần linh cảnh giới Tà Nhãn Bạo Quân. Tà Nhãn Bạo Quân từ trong quan mục xuất hiện trong nháy mắt, cái kia sáu cái đã rơi xuống đến hỗn nguyên kính tu vi bản thân, thân thể dồn dập nổ tu. Gờ, cái kia gần như khô khốc huyết dịch, bị Tà Nhãn Bạo Quân hết thảy thu nạp. Ngươi là ai? Lâm Tiếu không có lấy ra từ kim dây leo súng. Thái Âm Thần Đình, Thái Dương Thần Đình, Thất Sát Tinh, Thiên Lang Tinh rối rít xuất hiện, ở xung quanh thân thể của hắn lượn lờ. Lâm Tiếu cảnh giác nhìn về phía trước mắt cái này Tà Nhãn Bạo Quân. Lâm Tiếu có thể khẳng định, con này Tà Nhãn Bạo Quân sớm đã không phải là Tà Nhãn Bạo Quân rồi, mà là một loại so với Tà Nhãn Bạo Quân càng thêm hoàn mỹ sinh mệnh cấp độ. Truyền thuyết, đem Tà Nhãn Bạo Quân, Phong Thần Thụ Yêu, mà Vương Thái Tuế này ba loại sinh linh tinh hoa sinh mệnh dung hợp một chỗ, là có thể sản sinh một loại hoàn mỹ sinh linh, đánh phá thiên địa giang buộc, thẳng tới vĩnh sinh. Tà Nhãn Bạo Quân tư duy chậm rãi khuếch tán ra. Hiện tại, ta đã có được Tà Nhãn Bạo Quân, tái được một cái Ma Vương Thái Tuế. Vù. Giữa hư không, tư duy sức mạnh dần dần ngưng tụ. Tiểu Bất Điểm ánh mắt hơi có chút trống rỗng, Thẩm Tiểu Bạch sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệch. Lâm Huyền Thiên, Thẩm Chiến hai người, nhưng lại chắn Thẩm Tiểu Bạch cái Tiểu Bất Điểm trước mặt của. Ngao Thần chậm rãi tiến lên, dĩ nhiên cùng Lâm Tiếu đứng song vai. Ngao Thần trong tay, nhiều hơn một cái thiết kích. Lâm Tiếu kinh ngạc nhìn một chút Ngao Thần. Ta nghĩ, ta đã biết hắn là ai. Ngao Thần chậm rãi mở miệng, Đề Thiên. Đề Thiên, Trung ương Thần Đế. Lâm Tiếu lông mày hơi nhăn lại. Đề Thiên chính là Trung ương Thần Đế bản danh. Trung ương Thần Đế bị thân thủ của hắn giết chết, mặc dù chỉ là thiện ác song thân chúng một cái ác thân, thế nhưng ác thân chết rồi, thiện thần cũng phải chết. Phong Thần Thụ Yêu, Thái Cổ Ma Vương Thái Tuế, Tà Nhãn Bạo Quân, này ba loại sinh linh tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng nhiều nhất bất quá chỉ có thể tu luyện tới giới vương cảnh, nhưng là địa ngục ở bên trong, này ba loại sinh linh, nhưng liên tiếp tu luyện thành thần đế. Ngao Tề Hát, nờ thanh âm của chậm rãi nói rằng, ta nghĩ, không có ai so với trước mắt vị này Đế Thiên Đại Đại Nhân, càng rõ ràng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra đi. Không sai, là ta làm. Cái kia Tà Nhãn Bạo Quân vẫn chưa phủ định, nguyên bản ta liền muốn thành công, đáng tiếc, bị một cái hết thảy phá hoại điểm, bất quá may là, người kia đã ở của ta trong kế hoạch của bị giết rồi. Lâm Tiếu hơi ngẩn ra. Bất quá hắn trầm mặc như trước, không nói gì. Ngươi nói là Bắc Thiên Đế Quân đi. Ngao Thần mở miệng nói rằng, Bắc Thiên Đế Quân, ta phục, thế nhưng người, ta cũng không dùng, viên kia tỏa hồn đan, có thể là người cho ta, tâm ma của ta, cũng là người khơi mào. Ngươi là Ngao Thần. Lần này, Tà Nhãn Bạo Quân, không, Trung ương Thiên Đế Đế Thiên kinh ngạc, ngươi không phải là bị Long Hoàng giết, tại sao lại sống? Đế Thiên đem tỏa hồn đan giao cho Ngao Thần, tuyệt đối sẽ không có người thứ ba biết. Ngao Thần, nếu nói ra lời nói này, như vậy hắn liền tất nhiên là Ngao Thần. Vậy ngươi, như thế nào lại biến thành bộ dạng này? Ngao Thần cũng không biết Đế Thiên chuyện tình, bất quá Thái Cổ đến bây giờ, Thái Cổ thần giới đã phá diệt, ngoại trừ số người cực ít ở ngoài, hết thành ngã xuống. Ngao Thần sớm đã chết ở thời đại kia, căn bản cũng không biết chuyện sau đó. Bởi vì hắn bị ta làm thịt. Lâm Tiểu khóe miệng toát ra một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Đề Thiên, nguyên lai tất cả, đều là người ở sau lưng điều khiển. Hả? Đề Thiên nhìn về phía Lâm Tiếu, cũng là ngẩn ngơ. Ngươi là Vũ Sư Mạc Ly. Ở thời đại Thái Cổ, Lâm Tiếu cũng không gọi Lâm Tiếu, mà là có thêm một cái cổ quái tên, Vũ Sư Mạc Ly. Ngươi dĩ nhiên không chết. Chuyện của ta, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Lâm Tiếu vẫy vẫy tay, thời đại Thái Cổ ân oán cũng đã theo chuyện cũ tàn đi, tuy rằng năm đó chúng ta toán là tử địch, thế nhưng hiện tại, Lâm Tiếu thở dài một hơi. Ngón tay của hắn hơi hơi động, nguyên bản ràng buộc ngao thần nô dịch khế ước trong nháy mắt tiêu tan. Vũ sư Mạc Ly, ngươi không hận ta. Đế thiên hóa thành tà nhãn bạo quân, trong mắt lộ ra một vệt tàn bạo. Nếu là tu vi của ta bây giờ thấp hơn ngươi, sợ là ngươi ngay lập tức sẽ phải đem ta đánh giết đi. Ngươi vẫn không có nghe ta nói hết lời. Lâm Tiếu ngẩng đầu, nhìn về phía tà nhãn bạo quân, thế nhưng hiện tại, ngươi nên hoàn toàn chết rồi. Oanh! Trong giây lát, tà nhãn bạo quân bên người xuất hiện bốn bóng người. Bốn cỗ sức mạnh khổng lồ, ở giữa hư không nhộn nhạo lên, không hăng hướng về cái kia tà nhãn bạo quân bàn trên hạ thể đánh giết đi. Tiểu Hòa, Tiểu Hắc, Tiểu Thanh, Tiểu Kim bốn người không biết lúc nào, thông qua luân hồi chi môn, đi tới nơi này. Các nàng bốn cái mặc dù chỉ là đăng thiên cảnh cảnh giới thứ nhất thiên môn cảnh tu vi, thế nhưng các nàng phát huy được sức mạnh, đã không kém gì thông thường bán thân rồi. Bốn người liên thủ, càng là có thể so với thần linh. Xuất kỳ bất ý đánh lén dưới, coi như là bám thân tà nhãn bạo quân trung ương thần đế, cũng không khỏi nhận lấy trọng gì về y 4 mét gì năm thương. Tiểu Hòa thân mình, dâng lên một nói ngọn lửa màu đỏ thắm, đây là hỏa kỳ lân bản mệnh thần hòa. Mà Tiểu Hắc thân mình, nhưng là bị một đạo đen xì xì xương mù bao phủ, Tiểu Hắc bản thể là Hắc Thủy Huyền Sa, cũng là một loại vĩnh sinh sinh linh. Bất quá Tiểu Hắc niên kỳ còn quá nhỏ, lại chưa trưởng thành đến vĩnh sinh cảnh giới thời điểm, liền bị người cắt đi trở thành vĩnh sinh cơ hội. Mà Tiểu Kim cùng Tiểu Thanh, một cái là Hoàng Kim Phong Hậu, toàn thân tản ra kim sán sán hào quang, một cái là Thanh Loan, thân thể ở ngoài bị một đạo thanh sắc phong lực bao trùm. Này bốn cái, từng cái đều là trong truyền thuyết thần thú hóa hình, tuy rằng thực lực của các nàng bị khế ước pháp tắc hạn chế, thế nhưng các nàng tự thân thiên phú phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Cái kia tà nhãn bạo quân tinh, qua biến thành làm con người, bị bốn người kia liên thủ một đòn, cơ hồ bị đánh chính là vụn vặt. Cái kia to lớn trong đôi mắt, không ngừng phát sinh từng tiếng tức giận rít gào. Từ nữ liên thủ sau một đòn, vẫn chưa đình chỉ. Hỏa Kỳ Lân, Hắc Thủy Huyền Sa, Hoàng Kim Phong Hậu, Thanh Loan, bốn loại thần thú bóng mờ, ở giữa hư không hiện ra đến, đồng thời hướng về cái kia to lớn con ngươi nhào tới. Oanh! Tại đây bốn cái cực kỳ kinh khủng thần thú liên thủ oanh kích dưới, cái kia tà nhãn bạo quần con người rốt cục tan vỡ. Một cái gần như trong suốt bóng người, bị chấn động đi ra. Người này, đầu đội kim quan, trên người mặc hoàng kim long bào, bên hông là từ kim sắc thắt lưng ngọc, khắp toàn thân tàn ra một luồng duy ngã độc tôn khí thế. Người này chính là thời đại thái cổ, thống ngự thái cổ vô số năm trung ương thiên đế, đề thiên. Ngươi dị nhiên thật sự còn sống, cũng chưa chết, làm sao có khả năng? Lâm Tiếu trên mặt toát ra vẻ khó mà tin nổi đến, ngươi rõ ràng đã bị ta đánh chết rồi. Ta biết thực lực của ngươi mạnh hơn ta, vì lẽ đó, ở tính toán ngươi đồng thời, ta cũng vậy làm chính ta để lại đường lui. Đề thiên thân hình chật vật, nhưng là trên mặt của hắn, nhưng không có gì vẻ sợ hãi, rõ ràng, nhưng ở đây, hắn như trước lưu có hậu thù, Hắc Nguyên thành chủ tên phế vật kia, chỉ có một thân không gian thiên phú huyết thống, nhưng bản thân, nhưng chỉ là một người ngu ngốc, liền Thao Thiết cùng Phong Tuyệt Thành đều đánh không lại, như vậy rác rưởi, đáng giá ta tự tay đi giết. Thì ra là như vậy, ngươi dĩ nhiên đem tính mạng của chính mình hạt giống, trông ở thần hồn của thành chủ ở trong. Lâm Tiếu bỗng nhiên tỉnh ngộ. Linh hồn hạt giống, chỉ là một loại trong truyền thuyết đích thủ đoạn. Truyền thuyết, một cái tu vi cường đại đến cực điểm thần linh, có thể đem thần hồn của mình phân ra một phần, hóa thành linh hồn hạt giống, trông ở một cái khác thần linh thần hồn bên, trong. Như vậy, cho dù là cái kia cường đại thần linh chết rồi, cũng có thể dựa vào linh hồn hạt giống, làm lại hiện thế. Bất quá linh hồn hạt giống chỉ là một loại truyền thuyết thủ đoạn, để thiên tự nhiên không thể triển khai loại này thông thiên trật địa, sống thêm đời thứ hai thần kỹ. Hắn đang dùng phương pháp, chỉ có thể nói là không trọn vẹn linh hồn hạt giống. Đem Hắc Nguyên thành chủ đánh giết, nhưng bảo lưu thần hồn của hắn, đem chính mình phân đi ra ngoài thần hồn, đưa vào đã chết đi Hắc Nguyên thành chủ đích thần hồn ở trong. Như vậy, Hắc Nguyên thành chủ đích thần hồn liền trở thành đế thiên chất dinh dưỡng. Đế thiên chết rồi, có thể không ngừng nuốt chừng Hắc Nguyên thành chủ đích thần hồn, từ giữa hư không phục sinh, không qua đi không cách nào như linh hồn hạt giống như vậy, lập tức sinh ra một cái hoàn chỉnh chính mình. Cho nên mới có này dài dòng buồn chán thanh nén quá trình, từ thái cổ đến bây giờ. Sau đó, đế thiên càng là may mắn gặp phải một con đi nhầm vào nơi này tà nhãn bạo quân, liền đế thiên lợi dụng nơi này một loạt thủ đoạn, kỳ sinh tại đây đầu miễn cưỡng chỉ tới thần linh cảnh giới tà nhãn bạo quân trong cơ thể. Đồng thời lợi dụng tự thân thần hồn, đem con này tà nhãn bạo quân sinh mệnh cấp độ tăng lên. Hắc Nguyên Đồ cũng là đế thiên đem đi. Hắc Nguyên Đồ chính là một việc trí bảo, đã vượt qua thần đế tầng thứ bảo vật, một cái Hắc Nguyên Đồ có thể tạo ra được một cái không gian thiên phú huyết thống người. Năm đó Hắc Nguyên thành chủ, bản thân chỉ là một tầm thường vô vi người bình thường, khi lấy được Hắc Nguyên Đồ sau khi mới thu được không gian thiên phù huyết thống. Hắc Nguyên Đồ ở trung cổ nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến ở bên trong, bị Thẩm gia một vị cường giả được, mang về nhà tộc. Lại đến lúc sau, Thẩm Tiểu Bạch xuất thế. Thẩm Chiến cùng Lâm Huyền Thiên hai người, ở lúc còn trẻ chính là hảo hữu chí giao, Thẩm Chiến cũng thường thư, anh mang theo Hắc Nguyên Đồ, đang cùng Lâm Huyền Thiên cùng nhau nghiên cứu, sau đó Hắc Nguyên Đồ tự kiền thúy đặt ở Lâm gia. Mãi đến tận nửa năm trước, Lâm Huyền Thiên cùng Thẩm Chiến mới đưa Hắc Nguyên Đồ diệu dụng nghiên cứu ra, đồng thời lợi dụng Hắc Nguyên Đồ, chữa trị gán hai tòa đại lục truyền tống trận, truyền đưa đến nơi này. Lại sau đó, chính là cửu lê trên đại lục chuyện tình rồi. Nguyên bản, nếu là Thẩm Chiến, Lâm Huyền Thiên mang theo Hắc Nguyên Thành chủ truyền thừa, hoặc là đem Thẩm Tiểu Bạch mang tới, đều là chúng rồi đế thiên tính toán, Thẩm Tiểu Bạch cuối cùng kết cục, cũng chỉ là bị đế thiên đồng hóa, trở thành hắn một phần. Thế nhưng hiện tại, Lâm Tiếu đến rồi. Không chỉ hắn chính mình tới, còn đã mang đến bốn tên sát tinh. Này bốn tên sát tinh tu vi tuy rằng đều bị áp chế lại, thế nhưng các nàng bản nguyên có thể là chân chân chính chính cao đẳng thần linh. Đế thiên thì tương đương với chuyển thế trùng tu, sống lại một đời, cùng Lâm Tiếu từ trong mộng sau khi tỉnh lại tình hình như thế. Bất quá Lâm Tiếu so với hắn may mắn, Lâm Tiếu thân mình có luân hồi, ở bên ngoài lang bạt thời khắc cũng gặp phải rất nhiều cơ duyên. Thế nhưng đế thiên chỉ có một thân thần đế kiến thức, nhưng bị vây ở chỗ này, cũng là không đi được. Đừng cho hắn thời gian phản ứng, giết hắn đi. Lâm Tiếu nhìn thấy đế thiên thân ảnh của, lúc này chính bày ra một cái quỷ dị tư thế, tự hồ là ở tế bài cái gì, vội vàng lớn tiếng quát. Tiểu Hòa bốn loại nữ cũng không chần chờ. Lần thứ hai hướng về đế thiên thân ảnh của bên trên đánh tới. Vù. Thế nhưng vào lúc này, đế thiên thân mình hiện ra một đạo màu máu đỏ quang ảnh. Một con màu máu đỏ long ảnh ở bên cạnh hắn lượn lờ. Nhưng giờ phút này đế thiên, tựa hồ giống như chưa tỉnh, vẫn ở chỗ cụ tế bài cái kia trở nên tồn tại. Cửu Long Trấn Thiên Ấn, trở lại cho ta. Bỗng nhiên, đế thiên ngửa mặt lên trời dị gào. Cửu Huyền Đại Lục. Chính, đang lâm tộc tổ địa bên trong bế quan thượng quan tà tình, bỗng nhiên mở mắt ra. Bên người nàng cái kia phương Cửu Long Trấn Thiên Ấn, tỏa ra từng đạo ánh sáng màu vàng kim nhạt, tựa hồ cũng bị món đồ gì thu hút đi. Định. Thượng quan tà tình hơi cau lại lông mày, mi tâm của nàng chỗ hiện ra một tòa thanh mông mông đỉnh cái bóng, trong nháy mắt sẽ đem viên sắp phá không đi đại ấn ổn định. Chuyện gì? Thượng quan tà tình bên người Thanh Long hơi kinh ngạc nhìn cái này đại ấn. Nếu ta đoán không lầm, phương này ấn chủ nhân còn sống, đồng thời gặp phải phiền toái, chính đang nghĩ biện pháp đem phương này ấn triệu hoán trở lại. Thượng quan tà tình cười nhạo nói, đáng tiếc hắn tự hồ là tiểu thiếu kẻ địch, hắn xui xẻo, ta chính khai tâm đây, làm sao sẽ đem ấn cho hắn mượn sử dụng đây? Làm sao có khả năng, làm sao có khả năng? Cung điện dưới lòng đất mộ thất bên trong, đế thiên hoàn toàn hoảng rồi. Cửu Long Trấn Thiên Ấn là hàn mấu chốt nhất thần khí, ngày sau hắn có thể đủ nặng thuộc về cảnh giới thần đế, thậm chí trở thành chư thiên vạn giới đích thiên đế, dựa cả vào món bảo vật này rồi. Thế nhưng giờ khắc này, hắn cùng với Cửu Long Trấn Thiên Ấn liên hệ, lại bị người lập tức cắt đứt. Món bảo vật này, vĩnh viễn rời hắn mà đi. Ta nhớ rõ ràng, năm đó ta là đem Cửu Long Trấn Thiên Ấn, giao cho một nhân tộc rác rưởi. Hắn có thể dựa vào Cửu Long Trấn Thiên Ấn thu nạp chư thiên hoàng đạo khí, cũng có thể lấy tự thân hoàng đạo đến tầm bộ Cửu Long Trấn Thiên Ấn, chỉ chờ ta sau khi đi ra ngoài là có thể cướp đoạt hắn tất cả, hắn làm sao có khả năng chân chính trưởng khống Cửu Long Trấn Thiên Ấn. Đế thiên không có chú ý tới, giờ khắc này thần hồn của hắn đã biến thành thực thể, từng đạo màu máu đỏ kiêu ngạo ở bên cạnh hắn sản sinh. Cái kia màu máu đỏ long ảnh đã sáp nhập vào thân thể của hắn bên trong. Ngao thần con người hơi hơi co lại, trong tay hò cái kia thiết kích nhẹ nhàng run rẩy, đưa ngang trước người. Cái cảm giác này hắn hết sức quen thuộc. Đem nộ long thăng thiên cùng vương cấp thánh long quyền đồng thời thi triển thời điểm, hắn trên người chính mình cũng có sản sinh như vậy kinh khí. Bất quá cái cảm giác này hắn hết sức không thích. Vào thời khắc ấy, hắn tự hồ cảm giác mình đã không phải là mình rồi, mà là bị một cái khác không giải thích được đồ vật khống chế lại. Mẹ trứng, lại là sức luyện trường sinh sức mạnh. Lâm Tiếu lông mày hơi nhăn lại, hắn vẫy tay, thất sát kiếm rơi xuống trong tay hắn. Này thiên lang tinh cũng hóa thành một con màu bạc cự lang, hướng về phía đế thiên nhe răng trợn mắt. Đúng là sức luyện trường sinh. Tiểu Thanh cùng Tiểu Kim sắc mặt trắng bạch. Sức luyện trường sinh ở vĩnh sinh thời đại thiên tâm trí giới cũng là cực kỳ nhân vật khủng bố, thậm chí thiên tâm trí giới chúa tể cũng không dám nắm sức luyện trường sinh làm sao. Tiểu Hòa cùng Tiểu Hắc hai người nguyên bản ở thiên tâm trí giới tu vi so với Tiểu Kim cùng Tiểu Thanh phải yếu hơn một ít, cho nên bọn họ tiến vào nguyên thủy thế giới sau khi rất nhiều ký ức cũng đã bị tước đoạt. Hai bộ não người ở bên trong cũng không có liên quan với sức luyện trường sinh ký ức. Lúc này hai người này nhìn thấy cái kia màu máu đỏ sức mạnh, cũng không có lùi bước, thậm chí ngay cả một điểm cảm giác sợ hãi đều không có. Hai người định thiên phú toàn lực bạo phát, nhất thủy nhất hỏa dĩ nhiên kết hợp hoàn mỹ đến đồng thời, tạo thành một chủng loại lâm tiếu sinh tử song sát sức mạnh. Bất quá sinh tử song sát chính là lâm tiếu từ thủy chi pháp tắc bên trong lĩnh ngộ ra tới hai loại hoàn toàn khác biệt sức mạnh. Thế nhưng tiểu hòa cùng tiểu hắc này sức mạnh của hai người nhưng là lấy thủy sinh, cùng hỏa diệt dung hợp lại cùng nhau thời điểm sinh ra. Hai loại hoàn toàn khác biệt sức mạnh ở trong hư không hình thành một đạo âm dương đồ, hầu như đem vùn hư không này cắt rời, hướng về đế thiên giết tới. Đế thiên hai tay đẩy ra, trên người hắn màu máu đỏ sức mạnh tạo thành một cái lại một đầu huyết long, ở giữa hư không không ngừng vặn vẹo, dường như từng đạo bùa chú như thế. Tiểu hắc cùng tiểu hòa hai người một đòn toàn lực, lại bị cái kia màu máu đỏ thần long toàn bộ tan mất. Hai người cũng nhận được trọng thương, thân hình không kiềm hãm được bay ngược ra ngoài. Đây là cái gì sức mạnh? Đế thiên không kiềm hãm được nhìn về phía mình hai tay. Trên người hắn nguồn sức mạnh này tuy rằng nhỏ yếu, thế nhưng chất lượng xác thực vô cùng mạnh mẽ, coi như là hắn kiếp trước bản thân quản lý sức mạnh. Ở trước mặt loại sức mạnh này, cũng chỉ là chó săn cùng mãnh hổ ở giữa khác biệt. Lực lượng bất hủ. Bỗng dưng, ở Đế Thiên trong đầu, truyền ra một luồng ý niệm. Đế Thiên, không để cho ta thất vọng. Tiền bối, là ngươi. Đế Thiên mắt sáng rực lên. Hắn nhận ra này cái chủ nhân của thanh âm, năm đó, chính là cái này âm thanh, đem linh hồn hạt giống thuật truyền cho hắn, để hắn mới có thể sống thêm đời thứ hai. Đa tạ tiền bối tái tạo tri ân. Đế Thiên hưng phấn thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Ta cấp người 3.000 năm, giết người thiếu niên trước mắt này, từ trên người hắn, đem hai kiếm đồ vật giao cho ta. Cái thanh âm kia lần thứ hai vang vọng lên, bất quá, hiện tại năng lực của ngươi, còn không giết được hắn, lúc này rời đi thôi, thời gian dần qua tìm cơ hội. Ta không giết được hắn, ta bây giờ là hạ vị thần cảnh giới, hắn bất quá là thiên cung cảnh. Đế trời mới biết, âm thanh này nói đúng là lâm tiếu. Thần hồn của ngươi, chịu không được sức mạnh của ta, tiếp tục nữa, liền sẽ hỏng mất, lúc này rời đi thôi. Khi người trở nên đủ mạnh, có thể chứa đựng ta càng nhiều nữa sức mạnh, lại tới giết hắn. Cái thanh âm kia như chặt đinh chém sắt. Giờ khắc này, Đế Thiên cũng chú ý tới, thân thể hắn bên trên, không biết lúc nào, sinh ra một đạo vết rạn nứt, nếu không phải là có thân thể ở ngoài, cái kia từng đạo dường như huyết long vậy phủ văn bảo vệ, thân thể hắn cùng thần hồn đã sớm hỏng mất. Hừ! Đế Thiên đầy mắt là không cam. Bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, tự hồ hắn mỗi một lần gặp phải Bắc Thiên Đế Quân đều phải xui xẻo. Lần thứ nhất gặp phải Bắc Thiên Đế Quân thời điểm là Bắc Thiên Đế Quân vẫn không có thành đế thời điểm, nhưng là con trai của hắn tu vi đã đạt đến thần đế cảnh giới, đồng thời bị lập thành Trung Thiên Thái Tử, lại bị Rừng Cười một cái ám côn đánh cho bất tỉnh, làm mất đi trên người trí tôn tử khí quyết. Sau đó mỗi một lần gặp phải Lâm Tiếu, Đế Thiên đều phải xui xẻo, cuối cùng thẳng thắn là đã bị chết ở tại Lâm Tiếu trong tay. Đời này Lâm Tiếu lại tới nữa rồi, đưa hắn dùng mấy cái thời đại bố trí xuống đến tâm huyết gần như hoàn toàn hủy diệt. Ta đi, các người cũng đừng nghĩ được. Ảnh ma, cho ta hết thảy trở về vị trí cũ. Đế Thiên khuôn mặt toát ra một vệt dữ tợn mỉm cười. Sau đó, này toàn bộ cung ở trong ảnh ma, trong nháy mắt, toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Trước tòa kia bên trong mật thất đường nối cũng hết thảy biến mất, chỉ để lại một cái dẫn tới nơi này con đường. Sau đó, này toàn bộ cung âm ầm chấn động, đem tất cả mọi người thức tỉnh. Còn như ta không cách nào giết ngươi, cũng phải để cho người thành làm thế giới này công địch, không chỗ đặt chân. Đế Thiên cười ha ha. Trên người hắn, dâng lên một nói hào quang màu đen, sau đó cả người, cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi. Đi rồi. Thẩm Chiến hơi ngẩn ra. Vừa còn khí thế mãnh liệt, trên người tàn ra thần linh hơi thở cường giả, dĩ nhiên không nói tiếng nào là được rồi. Thân thể của hắn đã hướng tới tan vỡ, không đi nữa, không cần chúng ta giết, chính hắn đã chết rồi. Lâm Huyền Thiên từ đầu đến cuối đều hết sức chấn định. Mỗi một chi tiết nhỏ, hắn đều quan sát được, vì lẽ đó cho, u là Đế Thiên chạy trốn, hắn cũng không có cảm thấy bất ngờ. Xích Luyện Trường Sinh. Ngao Thần thân thể hơi run rẩy, lông mày của hắn thật chặt nhăn lại. Không có quan hệ gì với ngươi. Lâm Tiếu nhìn về phía Ngao Thần. Giờ khắc này, hắn đã đem Ngao Thần trên người nô dịch khế ước giải trừ. Đương nhiên, nếu là Ngao Thần không theo chính mình trở lại Thế Phong Tuyệt Thành, Lâm Tiếu như trước sẽ không chút do dự giết chết hắn, hoặc là cho hắn thêm vào một đạo nô dịch khế ước. Ta không quen biết Xích Luyện Trường Sinh. Ngao Thần hơi lắc đầu, nhưng ta biết hắn là Thủy Long Nhi Tử. Ngươi biết Thủy Long? Lâm Tiếu lại là ngẩn ngơ. Ta không chết, cũng là bởi vì Thủy Long Đại Nhân, ta là Thủy Long Đại Nhân đệ tử. Ngao Thần bình tĩnh nói. Xem ra cái kia Xích Luyện Trường Sinh rút đi, cũng là bởi vì ngươi rồi. Lâm Tiếu suy nghĩ hạ xuống, vừa muốn mở miệng, nhưng bị cắt đứt rồi. Mộ Thất lối vào nơi, không biết lúc nào, nhiều hơn rất nhiều võ giả. Những võ giả này trong đó, có bản thần, có hôn nguyên kính võ giả, cũng có lĩnh ngộ cảnh giới bán thần hôn nguyên. Cửu huyền thế giới quảng đại vô biên không rõ ranh giới, Viêm Hồn Liên Minh tuy rằng vẫn luôn muốn chinh phục thế giới này, thế nhưng trước sau không dám chân chính quy mô lớn xâm lấn. Ngoại trừ thế giới U Minh nguyên nhân, còn có một nguyên nhân, chính là chỗ này cường giả nhiều lắm. Biên giới chiến trường, chính là trung cổ thời kỳ cuối, Viêm Hồn Liên Minh lần thứ nhất, cũng là một lần duy nhất quy mô lớn xâm lấn thời điểm sinh ra. Vào lúc ấy, cửu huyền thế giới thậm chí ngay cả chân chính thần linh đều xuất hiện, càng là liên lụy đến mịt mờ thần giới. Một ít trận đại chiến, trực tiếp đem Viêm Hồn Liên Minh kế hoạch hoàn toàn nát tan, để Viêm Hồn Liên Minh không thể không từ bỏ đối với cửu huyền thế giới quy mô lớn xâm lấn. Bất quá cũng chính là một ít chàng sau đại chiến, mới xác định tam đại thánh địa đối với cửu huyền thế giới, bởi thống trị địa vị, 13 cổ tộc cũng bởi vì nguyên khí đại thương mà thoái ẩn. Một loạt thời đại kia sống sót lão quái vật, cũng tiến nhập cửu huyền thế giới mỗi cái mật địa, tìm kiếm tài nguyên, tìm kiếm kỳ ngộ. Tòa này cung điện dưới lòng đất, phát sinh đại biến, xem ra là bởi vì đã có người kế thừa nơi này tất cả, hẳn là người đi. Một người có mái tóc cùng râu mép đều biến thành màu trắng, thế nhưng thể trạng cũng không so với thời thế, không có một tia vẻ già nua bản thân, nhìn trên người tàn ra sâu kín ánh sáng màu lam thầm tiểu bạc, chậm rãi nói rằng: "Dòng ra nơi này truyền thừa, tha các ngươi rời đi." Này bán thần bước ra một bước, toàn bộ mộ thất cũng bắt đầu run rẩy lên. Lâm Huyền Thiên cùng Thầm Chiến ngăn ở Thầm Tiểu Bạc trước mặt của. Bọn họ cũng không nói thêm gì, mà là làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Lâm Tiếu nhìn quanh bốn phía một cái, nơi này cũng không có gì bảo tàng, cũng không có cái gì truyền thừa. Duy nhất chỉ phải chú ý, chính là trung gian cái kia màu đen quan tài. Lẽ nào cái kia quan tài mới thật sự là bảo vật? Lâm Tiểu Tử, đi mau. Nơi này bảo bội BVKGCIDUV cũng đã bị ta mang đi. Đột nhiên, con lửa âm thanh ở Lâm Tiếu trong đầu vang vọng lên. Ra ra, các người đến bên cạnh ta. Lâm Tiếu đem Thầm Tiểu Bạc đám người kêu lên bên người, sau đó hắn nằm lấy vậy theo cũ trôi nổi ở giữa không trung quan tài, thân thể ở ngoài, xuất hiện một tòa cửa bóng mờ. Sau một khắc, những người này liền hết thảy biến mất không còn tăm hơi. Không gian năng lực, thấy vậy bên trong bảo vật, quả thật bị bọn họ mang đi. Chạy tới nơi này mấy cái bán thần trở nên trầm tư. Một cái yêu tộc, một cái long tộc, ba người tộc, còn có bốn cái không nhìn ra là chủng tộc gì sinh linh. Hắc Nguyên Thành phế tích ở bên trong, thứ trọng yếu nhất đã bị mang đi, đón lấy. Bạch. Thế nhưng đột nhiên, Lâm Tiểu thân ảnh của, lần thứ hai xuất hiện ở đây. Xin lỗi, quên nằm mấy thứ đồ đờ, nha. Hô. Lâm Tiểu thân mình, trong giây lát thả ra cực kỳ to lớn sinh mệnh lực. Trên người hắn, mà thôi tỏa ra sâu kín ánh sáng màu đen. Đã tìm được, ở nơi đó. Sau một khắc, Lâm Tiểu thân thể hơi động, hướng về một phương hướng vọt tới. Lẽ nào còn có đồ vật gì đó? Võ giả nơi này đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà cùng nhau theo Lâm Tiểu cũng vọt tới. Oanh! Một mặt vách tường bị Lâm Tiểu trực tiếp nổ ra. Đây là một to lớn, tương tự với nhà kho vậy địa phương. Ở trong này, lít nha lít nhít, toàn bộ đều là ảnh ma. Cùng sau lưng Lâm Tiểu những võ giả kia, sợ hãi đến mặt đều tái rồi. Ha ha, bảo tàng! Đây mới là nơi này bảo tàng lớn nhất. Ở đây những võ giả khác sắc mặt, hoàn toàn trắng bệch. Bọn họ không nghĩ tới, Lâm Tiếu dĩ nhiên đã tìm được như thế một đoàn bảo vật. Lít nhà lít nhít, hắc áp áp một mảnh, toàn bộ đều là ảnh ma. Lời bản thân cường giả tư duy, dĩ nhiên đếm không hết những ngày ảnh ma cuối cùng có bao nhiêu cái. Thế nhưng mỗi người đều biết, nếu là những người này cùng nhau tiến lên, bọn họ những võ giả này, đều sẽ toàn bộ đều chết ở chỗ này, trốn chạy cơ hội, đều không có. Nhưng Lâm Tiếu nhưng lại như là lấy được chỉ bảo. Những ngày ảnh ma ở trong mắt hắn, căn bản cũng không phải là con rối, mà là một đống lại một chồng chất hư không tinh. Hư không tinh loại này hiếm quý vật liệu, coi như là Lâm Tiếu làm Bắc Thiên Đế quân thời khắc cũng chỉ là gặp chút ít. Ở thái cổ thần giới, vốn là có tiền cũng không thể mua được chỉ bảo. Hắc Nguyên Thành chủ chính là Chư Thiên ở bên trong, một người duy nhất đản sinh ra không gian thiên phú huyết thống người, cũng chỉ có hắn có thể tới gần hố đen, khai thác hư không tinh. Thế nhưng những này chỉ tôn vật liệu hư không tinh, lại bị Hắc Nguyên Thành chủ luyện chế thành lần lượt hỗn nguyên cảnh con rối, đủ để nhìn ra được, người này cuối cùng có bao nhiêu phế. Hắc Nguyên Thành chủ ở trung ương thiên đế dưới trường thống trị, Lâm, dù cũng không có cơ hội cùng hắn tiếp xúc, thế nhưng chỉ đã tới một lần cái này Hắc Nguyên Thành phế tích cung điện dưới lòng đất, là hắn có thể nhìn ra được người này cuối cùng là một thế nào vô dụng. Chỉ có một thân tuyệt đỉnh đích thiên phú, vốn hẳn, nên trở thành chư thiên bên trong chỉ tôn, nhưng chỉ là thành dài đến mức độ như thế. Nếu không phải là trung ương thiên đế cần phải mượn thần hồn của hắn, gieo xuống linh hồn hạt giống, sợ là căn bản liền mặc kệ hắn. Giờ khắc này, võ giả nơi này liền hô hấp cũng không dám hô hấp, đối mặt gần trong gang tấc ảnh ma, bọn họ chật vật đem trên người mình hơi thở sự sống ẩn giấu, thế nhưng là như trước không dám manh động. Các người đều thấy được. Đột nhiên, Lâm Tiếu xoay người lại, hắn nhìn trước mắt những võ giả này, khẽ cười một tiếng, ta nắm giữ Hắc Nguyên Đồ, cũng là có thể trưởng khống nơi này tất cả, bao quát những kia ảnh ma. Đang khi nói chuyện, Lâm Tiếu trong tay thả ra một đạo đen nhánh bao 9F2UD ánh sáng, những kia ảnh ma con người đồng loạt sáng lên một cái. Trước mắt những võ giả này sắc mặt vừa liếc ba phần. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Ở đây tổng cộng có 46 cái võ giả, bao quát 6 vị bán thần, 8 vị lĩnh ngộ bán thần hỗn nguyên cảnh, cùng với 32 vị hỗn nguyên cảnh tuyệt đỉnh cường giả. Trong ngày mạnh nhất một cái, chính là tóc, rồng ép, đều là màu trắng, nhưng trên người không chút nào không thấy giả thai bán thần. Giờ khắc này, cái này tóc bạc bán thần nhìn Lâm Tiếu, âm thanh đều trở nên vô cùng đông cứng. Đơn giản. Lâm Tiếu trong tay, nhiều hơn một khối thuần nguyên. Hắn lấy thuần nguyên ở giữa không trung khắc họa, từng đạo quy tắc khế ước đường nét, không ngừng sản sinh. Cung cấp ta điều động 100 năm, 1600 tuổi, tha các người tự do. Lâm Tiếu nói đồng thời, quy tắc khế ước có hiệu lực, không ngừng ở giữa không trung xoay quanh. Điều động 100 năm, những võ giả kia hai mặt nhìn nhau. 100 năm, đối với bọn họ tới nói, thật sự là quá ngắn, chớp mắt công phu, gần như chính là 100 năm rồi. Những võ giả này, từng cái tuổi tác đều lớn đến đáng sợ, mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm trước, bọn họ liền ở bên trong tòa cung điện dưới lòng đất này thăm dò. 100 năm, căn bản cũng không toán thời gian nào. Thật sự, cái kia tóc bạc bán thần lông mày hơi nhăn lại, có chút cảnh giác nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Tiếu khẽ cười một tiếng, trong tay Hắc Nguyên Đồ lần thứ hai tỏa ra ánh sáng u. Cái kia nhà kho vậy trong mật thất, những kia ảnh ma thân thể, tựa hồ cũng không kiềm hãm được nhúc nhích một chút. Cái kia tóc bạc bán thần mãnh liệt dùng mình một cái. Sinh tử đều trưởng khống ở trong tay người khác, vẫn còn ở ý cái gì thật ra. Càng là sống lâu, thì càng tiếc mệnh. Những kia gan lớn, không sợ chết, hướng về về kép ăn, đều là những kia dễ dàng ấm đầu thanh niên nhiệt huyết. Tuyệt đối không phải những lão quái vật này. Được. Cái kia tóc bạc bán thần cái thứ nhất đem tinh huyết của chính mình nhỏ ở cái kia pháp tắc khế ước bên trên. Vù. Khế ước có hiệu lực, một đạo quỷ dị phù văn ở tóc bạc bán thần mi tâm của nơi loại lên. Quả thật là 100 năm. Tóc bạc bán thần thở vào nhẹ nhõm. Nhìn thấy này tóc bạc bán thần cùng Lâm Tiêu ký kết khế ước, những võ giả khác cũng rối rít đem tinh huyết của chính mình nhỏ ở khế ước pháp tắc bên trên. Sau đó, những võ giả này mi tâm của bên trên đều bị khế ước pháp tắc lạc ấn dấu ấn. Lâm Tiếu hầu như bật cười. Này 46 cái cường đại võ giả, là hắn lần này trước tới nơi này, nhất giả thu hoạch, không ai. 13 cổ tộc, tam đại thánh địa xuất hiện sau khi Lâm Tiếu vẫn nơm nớp lo sợ, như băng mỏng trên giày. Đặc biệt ở 13 cổ tộc xuất hiện sau khi, càng làm cho Lâm Tiếu cảm thấy sâu đậm nguy cơ. Nếu là một mình hắn, hắn tự nhiên cái gì cũng không sợ, quá mớ, trốn ở một nơi nào đó, ngồi xổm cái mấy trăm năm mấy ngàn năm trở ra. Nhưng là bên cạnh hắn, còn thật nhiều người thân, bằng hữu. Cha mẹ, gia gia, thượng quan Tà Tình, thậm chí Triệu Huyền Quang, Mục Phong, mình có thể trốn đi, nhưng là bọn hắn lại không được. Nguyên bản, Lâm Tiếu là muốn tại chính mình khi yếu ớt, vì chính mình tìm một kiên cố chỗ dựa, vì lẽ đó, Lâm Tiếu thành thần. Thế nhưng Lâm Tiếu lại làm cho Lâm Tiếu thất vọng rồi. Khó quái mẹ của chính mình tự hồ cùng Lâm Tiếu không hợp nhau, xem ra từ lúc 16 năm trước, Lâm Tiếu xuất hiện thời điểm, cũng chuyện gì xảy ra. Thế nhưng hiện tại, trước mắt những võ giả này cùng Lâm Tiếu ký kết khế ước sau khi hắn rốt cục đã nắm chắc khí. Ở phía thế giới này bên trong đứng chỗ sức lực. 100 năm. Những người này rơi xuống Lâm Tiếu trong tay, hắn lại sẽ chỉ có 100 năm. Trừ phi 1600 tuổi, bọn họ không có bất kỳ giá trị lợi dụng. Cho tới cái kia trong mật thất ảnh ma. Có thể Hắc Nguyên thành chủ có thể khống chế, có thể Đế Thiên cũng có thể khống chế, thế nhưng Lâm Tiếu cũng tuyệt đối không khống chế được. Những kia ảnh ma ở Đế Thiên rời đi sau khi cũng sớm đã mất đi hành động năng lực. Hắc Nguyên Đồ chính là không gian trí bảo, cùng hư không tinh tự nhiên có một số liên hệ, vì lẽ đó Hắc Nguyên Đồ hơi động, ảnh ma cũng sẽ sinh ra phản ứng. Nếu như Lâm Tiếu thật sự có thể khống chế những kia ảnh ma, còn muốn những võ giả này làm chi? Sớm liền mang theo ảnh ma giết đi ra ngoài, thần cản giết thần, ma chặn giết ma. Cái gì Tam Đại Thánh Địa, cái gì 13 cổ tộc, cái gì Viêm Hồn Liên Minh, hết thời gian thành bình địa. Coi như là chân chánh thần linh đến rồi, đối mặt nhiều như vậy hư không tinh chế tạo ảnh ma, cũng phải bị xé thành mảnh nhỏ, vạn kiếp bất phục. Đáng tiếc, tất cả những thứ này cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Lâm Tiếu vung tay lên, luân hồi chi môn từ trên trời giáng xuống, đem chút ảnh ma hết thảy lấy đi. Những này ảnh ma số lượng mặc dù nhiều, nhưng khi năm, luân hồi chi môn, nhưng là đem chọn cái thiên tâm chỉ giới sinh linh thu sạch đi, đưa đến nguyên thủy thế giới. So sánh với đó, những này ảnh ma đáng là gì? Được rồi. Đem ảnh ma thu sau khi đi, Lâm Tiếu xoay đầu lại, nhìn về phía những võ giả này. Các người lúc này rời đi thôi, sau khi đi Cửu Huyền Đại Lục Đông Phương Đại Hạ Thanh Châu Lâm gia tìm ta. Ta tên gì gọi là Lâm Tiếu, đừng tìm lộn, Đại Hạ cảnh nội, cũng đừng gây phiền toái cho ta. Nói xong những câu nói này, Lâm Tiếu quay người lại, tựa hồ mua vào một cái nào đó môn hộ trong đó, cả người hắn liền biến mất không còn tăm hơi. Hắn là thần sao? Bỗng dưng, một cái hỗn nguyên cảnh võ giả ngơ ngác nói rằng, khế ước pháp tắc, có thể trong nháy mắt lấy đi nhiều như vậy ảnh ma, hắn có thể đúng là thần đi. Cái kia tóc bạc bán thần nuốt từng ngụm nước bọt. Càng để những lão quái vật này sợ hãi chính là, vừa Lâm Tiếu đi vô thanh vô tức, không có sản sinh bất kỳ lực lượng nào gợn sóng. Lâm Tiếu rời đi mộ thất sau khi, nhưng cũng không hề rời đi cung điện dưới lòng đất, mà là đang nơi này không ngừng tìm kiếm những thứ đồ khác. Bất quá để Lâm Tiếu cảm thấy im lặng là, giờ khắc này, toàn này cung điện dưới lòng đất bên trong, giống như bị cẩu liếm qua cái khay như thế, sạch sành sanh, không có thứ gì lưu lại. Con lửa tên kia, rốt cuộc là làm sao làm được? Lâm Tiếu bất đắc dĩ, chỉ được rời đi cung điện dưới lòng đất. Giờ khắc này, bên ngoài đã là buổi trưa. Hắc Nguyên Trạch bên cạnh, Hùng Ưng binh đoàn người từ lâu mạnh khỏe doanh trại, trùng kiến Vọng Nguyệt Thành cần có Hắc Yên Thổ, đã khai thác xong xuôi, chỉnh trang ở đằng kia một chiếc tài xế lên, chuẩn bị trở về vận. Lâm Huyền Thiên cùng Thẩm Chiến hai người, nhưng là nằm ở non mềm trên cỏ, hưởng thụ lấy nửa năm không gặp ánh mặt trời. Hắc Nguyên Trạch trong đó, sương mù màu đen hừng hực. Cho dù là ở đất nòng cốt, vậy không có khói đen địa phương, cũng khó nhìn thấy đến ánh mặt trời. Cuồng chi, Lâm Huyền Thiên cùng Thẩm Chiến hai người, nửa năm qua này đều là co lại ở cung điện dưới lòng đất bên trong mật thất. Thái cổ ma vương Thái Tuế Tiểu Bất Điểm thì lại thật giống một cái búp bê sứ giống như vậy, đem hai mắt mở thật to, tò mò nhìn trên bầu trời cái kia chói mắt thái dương. Hà, Tiểu Nhi, ngươi đã trở về. Đột nhiên, Lâm Huyền Thiên ngồi dậy. Nhưng là không biết lúc nào, Lâm Tiếu ra hiện ở trước mặt của hắn. Trở về rồi. Lâm Tiếu mang trên mặt cười, thu hoạch khá dồi dào. Nói một chút. Lâm Huyền Thiên hiện tại như trước như đoạn vân vụ. Hắn dù như thế nào, cũng không nghĩ ra cái kia cơ hồ bị hắn buông tha tôn tử, chỉ một cái ra hiện ở trước mặt của hắn, triển hiện thủ đoạn, để hắn cái này hỗn nguyên cảnh cường giả đều bất ngờ. Nguyên bản, hắn cho rằng, có một ngày hắn trở lại Lâm tộc, trở lại Cửu Huyền Đại Lục, sẽ cho thế nhân mang đến to lớn chấn động, lại không nghĩ rằng, trước lúc này, chính hắn đến trước tiên bị cháu của mình trấn trụ. Sau cái bản thân, 40 hỗn nguyên. Lâm Tiếu cười hắc hắc nói. Ở trong mơ thái cổ, sau cái bản thân, 40 hỗn nguyên, Lâm Tiếu trên người rơi xuống một cọng tóc gái, liền đủ đưa bọn chúng toàn bộ đè chết. Thế nhưng hiện tại, Lâm Tiếu thực lực còn yếu, bên người không có chiến lực mạnh mẽ, nay 46 cái võ giả, không thể nghi ngờ là tuyết trung chi than. Lâm Huyền Thiên cùng Thẩm Chiến ngẩn ngơ, sau đó hai người hai mặt nhìn nhau, nửa ngày không nói ra được một câu. Đi, đi trước Vọng Nguyệt Thành. Một bên khác, Ưng Dạ sớm liền chuẩn bị xong. Nhìn thấy Lâm Tiếu trở về, hắn muốn đi qua chào hỏi, nhưng là thấy đến hắn và Lâm Huyền Thiên, Thẩm Chiến hai người nói chuyện, cũng không có quá tới quấy rầy. Khi Ưng Dạ nghe được Lâm Tiếu phải đi Vọng Nguyệt Thành, trong mắt không kiềm, em được lóe qua một vệt kinh hỉ. Ngao thần không hề rời đi, như trước ở lại chỗ này. Bất quá hắn nhìn về phía con lửa ánh mắt, nhưng là nhiều hơn mấy xóa sạch dị dạng. Con lửa cái bụng trở nên cường đại vô cùng, không ngừng đánh ngợi no. Phốc! Đột nhiên, con lửa miệng há mở, một cái cự đại màu đen quan tài, từ trong miệng của nó xông ra. Vật này, chạy thế nào đến ngươi nơi này? Lâm Tiếu hơi ngớ ngẩn, nay màu đen quan tài, ở đế thiên sau khi rời đi, liền không giải thích được biến mất rồi. Nguyên bản Lâm Tiếu còn muốn đi tìm một phen, thế nhưng là không có tìm được, hắn còn tưởng rằng bị đế thiên mang đi, không nghĩ tới dĩ nhiên chạy đến con lửa nơi này. Vật này, vốn là con lửa đại gia ta đấy. Con lửa nhìn cái này quan tài, khó được toát ra một vệt vẻ chăm chú, thế nhưng, tựa hồ đang cực kỳ lâu trước đây, ta đem cái này quan tài đặt ở cũng một cái không biết là vào vân vân địa phương đi tới, sau đó sẽ không tìm được rồi. Đáng chết, ta cũng vậy không nhớ rõ. Con lửa bất đắc dĩ của đầu. Thậm chí con lửa liền chính nó đến tột cùng là cái gì cũng không biết. Nguyên bản, nó vẫn tính là một con yêu thú, nói thế nào, trên người cũng có một chút như vậy nguyên lực ba động. Nhưng là từ khi Lâm Tiếu đem không gian bản nguyên đạo văn khắc lục thành bản nguyên trận pháp cho nó sau khi, Lâm Tiếu nguyên tưởng rằng hàng này có thể trở nên càng mạnh hơn một chút, lại không nghĩ rằng. Trên người thằng này, liền một điểm cuối cùng nguyên lực ba động cũng biến mất không còn tăm hơi. Nếu như không phát lực dưới tình huống, cùng một con thông thường con lửa không kém là bao nhiêu. Cho tới con lửa thực lực làm sao, Lâm Tiếu còn thật không có cảm thấy được, con lửa hiện tại tất cả lực lượng hầu như đều tập trung vào quyền kia nguyên trận pháp bên trên. Thẩm Tiểu Bạc như cũ là cái kia bộ dáng hóa trang, một cái gầy gò mảnh mai yêu tộc thiếu nữ, cưỡi ở con lười trên lưng, có phải là tới lui hai, cái non nớt chân nhỏ. Trên mặt của nàng, nhiều hơn rất nhiều nụ cười, Thẩm lão gia tử đã tìm được, Thẩm Tiểu Bạc trong lòng trên tảng đá cũng rơi xuống. Lâm Tiếu cũng như cũ là cái dạng kia, một cái gầy yếu yêu tộc thiếu niên, đi theo Thẩm Tiểu Bạc bên người. Bất quá bất đồng phải, bên cạnh bọn họ, nhiều hơn hai cái nhìn qua cao to oai hùng yêu PG 9 gam AB tộc thanh niên, dường như hai tên hộ vệ như thế. Tiểu Hòa, Tiểu Hắc, Tiểu Thanh, Tiểu Kim bốn người đã lúc này rời đi thôi, trở về Cửu Huyền Đại Lục. Lâm Tiếu tuy rằng cũng muốn lập tức trở về, nhưng là trong lòng hắn còn có một chút kế hoạch không có thực thi. Cùng ứng binh đoàn đại bộ đội đã khởi hành hồi phủ. Khoảng thời gian này, đi tới Hắc Nguyên Trạch thăm dò võ giả tăng lên gấp bội, rất nhiều người sau khi đến, liền không kịp chờ đợi tiến vào Hắc Nguyên Trạch. Rõ ràng nhưng, Hắc Nguyên Đồ xuất hiện tin tức, đã truyền ra ngoài. Bất quá dựa theo con lừa lời nói tới nói, cái kia Hắc Nguyên Đồ cũng là nó. Thế nhưng cái kia quan tài, con lừa cầm cũng cầm, Hắc Nguyên Đồ, Lâm Tiếu nghiên cứu rõ ràng lại nói. Con lừa cũng không ở ý. Kỳ quái. Bỗng dưng, ngồi ở con lừa trên lưng Thẩm Tiểu Bạc, quay đầu lại nhìn về phía Hắc Nguyên Trạch phương hướng, hai cái nhạt thanh tú đôi mi thanh tú hơi đám lên. Làm sao vậy? Thẩm Chiến hỏi. Theo đạo lý tới nói, Hắc Nguyên Trạch trung ương bên trong tòa cung điện dưới lòng đất kia hết thảy đều bị phá hỏng đi, có thể là này Hắc Nguyên Trạch bầu trời sương mù, vì sao càng ngày càng dày đặc. Thẩm Tiểu Bạc có chút không rõ. Nơi này là có chút quái lạ. Lâm Tiểu quay đầu lại liếc mắt nhìn, còn nhớ những quy kia sao, nhưng thứ đó tồn tại, hiển nhiên cùng tòa kia cung điện dưới lòng đất không quan hệ, Hắc Nguyên Trạch phía dưới hẳn là còn có thứ khác. Bất quá điều này cũng không có gì kỳ quái, Lâm Tiểu nhún vai một cái, Cửu Huyền thế giới này tồn tại, bản thân liền là một cái cự đại hiếm TH. Y, cho dù có một ngày, thế giới này đột nhiên đã biến thành một cái người nào đâu, ta đều cảm thấy rất bình thường. Tự hồ là nghĩ đến cuộc sống mình ở một người trên đầu, Thẩm Tiểu Bạc không kiềm hãm được dùng mình một cái. Thẩm Tiểu Bạc thận trọng từ mình trong không gian chứa đồ, lấy ra một khối màu xanh nhạt quả cầu thủy tinh, bắt đầu rút lấy trong đó lực lượng không gian. Viên này quả cầu thủy tinh, cùng lúc trước chủ động chạy đến, cùng Thẩm Tiểu Bạc dung hợp cái kia viên quả cầu thủy tinh không khác nhau chút nào. Bất quá đồng nhất viên quả cầu thủy tinh, nhưng là con lừa từ trong cung điện dưới lòng đất mang ra ngoài. Phía dưới cái kia đoàn xe, dừng lại. Đột nhiên, giữa không trung bên trên, mấy cái thanh niên từ trên trời giáng xuống, đem hùng ưng binh đoàn đoàn xe ngăn lại. Các người những người này, có ai quen thuộc Hắc Nguyên Trạch sao? Những này thanh niên, trên người đều mặc thống nhất màu đen trang phục, ở trên lồng ngực của bọn hắn, cũng đều khắc lục một cái cổ quái ảnh chân dung. Tổ yêu thánh địa. Ưng Dã nhìn thấy những người này, biến sắc mặt. Tổ yêu thánh địa. Lâm Tiếu suy nghĩ một chút, đem con lừa cho hắn tấm lệnh bài kia lấy ra ngoài, ở những người này trước mắt của quơ. Là Hổ Khiếu trưởng lão lệnh bài. Những này tổ yêu thánh địa người vừa thấy được này tấm lệnh bài, nhất thời đổi sắc mặt, năm đó Hổ Khiếu trưởng lão gặp nạn, lệnh bài bị hung thủ chiếm đi, không nghĩ tới là các ngươi làm ra. Lâm Tiếu vẻ mặt động lại, hắn quay đầu liếc mắt nhìn con lừa. Con lừa nhưng là le lưỡi một cái, tỏ rõ vẻ cười khổ. Những này tổ yêu thánh địa đệ tử, ở nhìn thấy Lâm Tiếu đưa ra tấm lệnh bài kia sau khi, cũng không có manh động, mà là trực tiếp tụ thành một đoàn, chậm rãi thăng lên giữa không trung. Gào thét trưởng lão, nhưng là từ phủ cảnh võ giả, mà bọn họ những này tổ yêu thánh địa đệ tử, cũng bất quá chỉ là một đám võ đế mà thôi. Dù cho trước mắt người thanh niên này, lưu hiện ra tu vi bất quá là một cái vũ quân, bọn họ cũng sẽ không xem thường. Giết chết Hổ Khiếu hung thủ đã tìm được. Đột nhiên, trên bầu trời, một cái cực kỳ thanh âm hùng hậu truyền xuống. Ngay sau đó, một cái cự đại uy thế, phô thiên cái địa đè ép xuống. Rầm rầm. Hùng ưng minh đoàn người, toàn bộ đều bị này cố áp lực kinh khủng ép ngã xuống đất. Nhưng Ưng Dã thân thể, nhưng như ném lao giống như, gắt gao lập trên đất, chân của hắn đã rơi vào bùn đất ba tấc. Ưng Dã cái trán, nổi gân xanh, hàm răng gắt gao cắn chặt, trong mắt tràn đầy kiên cường. Có ý tiểu gia hòa. Trên bầu trời, một người mặc trang phục màu xanh, thân hình cao lớn người đàn ông trung niên chậm rãi hạ xuống. Hắn nhìn xem phía trước mặt Ưng Dã, khí tức trên người không kiềm hãm được lần thứ hai cường đại, rồi không chỉ một lần. Ưng Dã thân thể bị luồng hơi thở này ép, thẳng tắp đinh vào lòng đất, chỉ trừ một cái đầu lộ trên mặt đất. Đúng vậy, hết sức không sai. Trung niên nam tử này nhìn Ưng Dã, khắp khuôn mặt là vẻ tán thưởng, bên này con tiểu ưng, so với cái kia nổi tiếng bên ngoài độc giác ngân tê mạnh hơn nhiều lần. Không, không phải rất nhiều lần, con tê giác kia có thể nào cùng ngươi đánh đồng với nhau. Lâm Tiếu đám người cũng chưa chịu đến ảnh hưởng gì. Lâm Huyền Thiên cùng Thẩm Chiến hai người đều cảnh giác lên. Bản thần. Trước mắt cái này vóc người khôi vĩ người đàn ông trung niên, dĩ nhiên là một cái bản thần. Con lừa nuốt từng ngụm nước bọt. Giờ khắc này, hắn hận không thể đem Lâm Tiểu Mằng cái lộn chồng vó lên trời. Tấm lệnh bài kia, dao động những người khác ngược lại cũng thôi, có thể là Lâm Tiếu lại đang tổ yêu thánh địa người trước mặt lấy ra, đồng thời đưa tới một cái bàn thần. Chờ chút. Bàn thần. Con lửa hơi ngẩn ra, lời Lâm Tiếu linh giác, một cái bàn thần xuất hiện ở đây chu vi, hắn lại sẽ không có phản giác, chẳng lẽ hắn là cố ý hay sao? Lâm Tiếu trên mặt toát ra một, giờ kinh hoàng vẻ mặt, giờ khắc này hắn nằm trên mặt đất, run lẩy bẩy. Thẩm Tiểu Bạch nhìn Lâm Tiếu biểu hiện, không kiềm hãm được lật một cái liếc mắt, cái này hành động cũng quá kém đi, ai nấy đều thấy được hắn là cố ý. Hồ Khiếu mặc dù là một tên rác rưởi, nhưng cuối cùng là ta tổ yêu thánh địa người, bất quá xem ở này con tiểu ưng phần lên, ta có thể bỏ qua cho các ngươi. Cái này bán thần trên mặt toát ra một vệt hiểu ý dáng tươi cười, hắn nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, ưng dạ thân thể, liền từ trên mặt đất bay ra. Tiểu Gia Hòa, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Này bán thần khuôn mặt, lộ ra cười ôn hòa ý. Sau đó, cái kia phô thiên cái địa uy thế, toàn bộ đều từ từ tiêu tán. Ưng dạ khuôn mặt toát ra một vệt kinh hỉ, thế nhưng ngay sau đó, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn Lâm Bê không găm ít gì về đê tiếu đám người. Yên tâm, Khổ Khiếu bất quá là một cái dựa vào tổ tông ấm này sinh rác rưởi, ngươi nhưng là một thiên tài, không thiên tài tuyệt thế. Này thanh nhi bản thần, tự hồ xem thấu ưng dã tâm tư. Ưng dã vẫn ở chỗ cũ nhìn Lâm Tiếu. Lâm Tiếu từ dưới đất đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, lời tuy như vậy, nhưng này cái gì Hồ Khiếu trưởng lão, liền chết lãng phí rồi. Khổ Khiếu là hồ tộc người, xuất phát từ tình đồng môn chuyện này ta có thể quản trên một ống. Thế nhưng, trước mắt nơi này, nhưng có một thiên tài, hổ tộc chuyện tình, cùng ta có quan hệ gì đâu. Này thanh nhi bản thần, nói lẽ thẳng khí hùng. Tổ yêu thánh địa chính là cửu lê trên đại lục đứng hàng thứ trước ba thế lực bá chủ, thế nhưng trong đó, nhưng lại có rất nhiều chi nhánh. Có chí khôn sinh linh địa phương, thì có phân tranh, thì có tranh quyền và thế. Tổ yêu thánh địa cũng giống vậy. Lâm Tiếu hơi gật gật đầu. Thế nhưng, ta không muốn. Đang khi nói chuyện, Lâm Tiếu đối với Thẩm Tiểu Bạc nháy mắt. Thẩm Tiểu Bạc hiểu ý, sau một khắc, một cái cực kỳ khổng lồ không gian kết giới, lấy Thẩm Tiểu Bạc làm trụ cột, đem phù, gờ này tròn trăm trượng nơi bao phủ. Này tòa không gian kết giới ở xuất hiện cùng trong nháy mắt, liền biến mất không còn tăm hơi, dường như trốn vào sâu trong hư không như thế, nơi này, cũng giống như xưa nay đều chưa từng có người nào. Xung quanh đây còn có những cường giả khác, Lâm Tiếu không muốn ở ngày càng rắc rối. Không phải vậy, ở Cửu Lê Đại Lục chọc nhiều người tức giận không phải là một chuyện đùa. Nếu như Cửu Huyền Đại Lục cùng Cửu Lê trên đại lục thế lực đồng thời địch đối với mình, như vậy Lâm Tiếu cũng chỉ có thể mang theo một nhà già trẻ đường chạy. Giờ khắc này, thu nạp con lửa từ bên trong cung điện dưới lòng đất mang ra ngoài quả cầu thủy tinh, Thẩm Tiểu Bạc tu vi không có tăng trưởng, nhưng là không gian của nàng thiên phú, nhưng là càng khủng bố. Nhưng kia, nhưng cũng là thập phần thuần túy không gian sức mạnh bản nguyên. Không gian thiên phú huyết thống, hóa ra là các người, Lâm Tiếu, Thẩm Tiểu Bạc, như vậy hai người này liền nhất định là lúc trước không hiểu ra sao mất tích Lâm Huyền Thiên cùng Thẩm Chiến hai người rồi. Này thanh nghi bán thần nhìn thấy Thẩm Tiểu Bạc triển khai không gian thiên phú sau khi, ngay lập tức sẽ đoán ra thân phận của những người này. Rõ ràng nhưng, Cửu Lê Đại Lục, xưa nay đều không hề từ bỏ quá đối với Cửu Huyền Đại Lục giám thị, cho dù là Cửu Huyền Đại Lục nhất là căn cỗi Đại Lục Đông Phương, bọn họ cũng không hề từ bỏ. Không gian này kết giới, xem ra các người đã cầm được Hắc Nguyên Thành bên trong đồ vật rồi. Thanh nghi bán thần lông mày hơi nhăn lại. Bất quá sau một khắc, sắc mặt của hắn động lại. Một cái bóng dáng bé nhỏ, không biết lúc nào xuất hiện ở Lâm Tiếu bên người. Đây là một tuổi tác nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi lớn thiếu nữ, một con nhạt mái tóc dài màu xanh, mặc trên người màu xanh la quần. Thân thể của nàng chu vi, bao phủ từng đạo phong sức mạnh. Chính là Tiểu Thanh. Kỳ thực, ưng giã có tốt hơn lão sư. Ngo, Tiểu xem mắt đăm đăm thanh y bản thân, khóe miệng hơi toát ra một vệt ý cười. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra được. Này thanh y bán thần nắm giữ phượng tộc huyết mạch, chính là yêu tộc bên trong thập phân cao đẳng yêu tộc. Thế nhưng, Tiểu Thanh bản thể là Thanh Loan, ở phượng tộc ở bên trong, đều là một vô thượng truyền thuyết. Thần giới tuy rằng cũng có Thanh Loan, nhưng chỉ là một loại tên loan điểu mà thôi, có thể không phải chân chính thuần huyết Thanh Loan. Tiểu Thanh hiện thân trong phút chốc, trước mắt cái này bản thần, liền giác đến trong cơ thể mình huyết thống dục ra dục dịch, một loại người bình thường đối mặt thần linh cảm giác, không tự chủ được từ trong lòng hắn bay lên. Dầm. Sau một khắc, cái này bản thần trực tiếp quỳ gối Tiểu Thanh trước mặt của run lẩy bẩy. Ưng Dã cũng ngơ ngác nhìn Tiểu Thanh. Bất quá Ưng Dã chỉ là rầm giống chim yêu tộc, trên người không có yêu tộc thần thú huyết thống, hoàn toàn không cảm giác được Tiểu Thanh đáng sợ. Có ý Tiểu Gia Hòa. Tiểu Thanh không có đi nhìn bản thần, mà là nhìn chằm chằm Ưng Dã. Tiểu Thanh đối với Ưng Dã đánh giá, dĩ nhiên cùng cái kia thanh y bản thần giống nhau như lúc. Hả? Lâm Tiếu có chút quái lạ nhìn Ưng Dã, hắn hồn lực nhập vào cơ thể ra, tỉ mỉ kiểm tra một chút Ưng Dã thân thể, cũng không có phát hiện tiến lên không chỗ không ổn. Một cái thông thường chim diều hâu. Tiểu Thành khóe miệng toát ra một vệt ý cười, nhưng đúng là hắn phổ thông, mới khiến cho hắn trở nên không phổ thông. Hả? Lâm Tiếu ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt phản ứng lại. Ưng Dã huyết mạch, thật sự là quá bình thường, phổ thông đến, thậm chí ngay cả yêu thú cũng không phải. Sự tồn tại của hắn, vốn hẳn, nên chỉ là một chỉ thông thường dã thú, căn bản là không cách nào trở thành cũng yêu tộc. Thế nhưng Ưng Dã, không chỉ tu luyện thành yêu, hơn nữa còn hóa thành hình người, đạt đến võ hoàng cảnh giới. Có thể một mực, trên người hắn, không xe, bất kỳ dược lực tăng lên hiệu quả, toàn bộ đều là chính mình nỗ lực tu luyện được tới. Một con thông thường chim diều hâu, dĩ nhiên trưởng thành lên thành một cái võ hoàng. Nếu là Ưng Dã sinh ở tại thần giới, nguyên thủy thế giới địa phương như vậy, điểm ấy chẳng có gì lạ. Thế nhưng, nơi này là Cửu Lê đại lục nhất cằn cỗi Tây Bắc nơi, thậm chí so với Cửu Huyền đại lục Đông Phương còn muốn cằn cỗi. Ưng Dã dĩ nhiên tu luyện thành võ hoàng. Ta. Ưng Dã nhìn ánh mắt của mọi người, cũng là có chút dại ra. Hắn thậm chí không làm rõ được trước mắt tình cảnh này đến tột cùng là chuyện ra sao. Ưng huynh, ngươi quả thực là một cái, hiếm thấy. Lâm Tiếu vỗ vỗ Ưng Dã vai, cười nói, cho tới nay, ta đều không để ý đến ngươi tự thân điều kiện, cha cha, bản thể của ngươi không phải là yêu thú, chỉ là thông thường loài chim, dĩ nhiên tu luyện thành võ hoàng. Ưng Dã nghe được Lâm Tiếu nói, hoàn toàn ngây dại. Làm sao có khả năng? Ưng Dã đương nhiên rõ ràng Lâm Tiếu nói rất đúng cái gì. Phụ thân ta bản thể chính là yêu thú Thương Lan Tuyết Ưng, huyết mạch của ta yếu một chút, nhưng ta đúng là yêu tộc. Ngươi không là phụ thân ngươi ruột, mà là hắn thu nuôi một cái nhỏ ưng. Quỳ trên mặt đất chính là cái kia bán thần, sâu kín nói rằng. Ưng Dã đã trầm mặc. Lâm Tiếu khuôn mặt toát ra một vệt bừng tỉnh. Hắn còn tưởng rằng, Ưng Dã là vì huyết thống phản tổ, lại không nghĩ rằng, Ưng Dã dĩ nhiên đúng là một con thông thường chim diều hâu. Chủ nhân. Tiểu Thanh thập phần cắt trông mong nhìn Lâm Tiếu, ta muốn thu hắn làm đệ tử. Quỳ trên mặt đất chính là cái kia bán thần mãnh liệt đánh xuống một cái giật mình. Hắn có thể cảm nhận được trước mắt tên thiếu nữ này đáng sợ, không nghĩ tới, tên thiếu nữ này, dĩ nhiên cùng hắn đánh vậy tâm tư. Ưng huynh, ngươi đồng ý bái nàng sư phụ sao, nha, đúng rồi, nàng là Thanh Loan, chân chính thần thú Thanh Loan, trong truyền thuyết vĩnh sinh sinh ly, hát. Lâm Tiếu suy nghĩ một chút, cảm thấy hẳn là cho người ở bên cạnh thông báo một chút chính mình tích góp lại tới sức mạnh, vì lẽ đó liền cười nói. Vĩnh sinh, sinh linh, Thanh Loan. Cái kia thanh y bán thần trực tiếp sợ hãi đến nằm trên mặt đất. Lâm Tiếu nói lời này, có thể người khác sẽ không tin tưởng, thế nhưng hắn, nhưng dù như thế nào không dám không tin. Giờ khắc này, này thanh y bán thần thân thể cũng bắt đầu phát run. Thanh Loan. Chân chính Thanh Loan, thần linh trong thần linh. Ở cái này bán thần trong mắt, chim thần Phượng Hoàng, chính là thần linh, mà ở Phượng Hoàng trong mắt, thuần huyết Thanh Loan, tương tự, cũng là thần linh. Ngao thần mí mắt hung hăng run rẩy mấy lần. Cho dù là làm long tộc, hắn cũng có thể cảm nhận được Tiểu Thanh trên người kinh khủng kia áp bức, chỉ là, hắn vẫn cho là, Tiểu Thanh hẳn là một loại bản thể thập phân cao đẳng yêu tộc. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Tiếu dĩ nhiên lấy ra một cái vĩnh sinh sinh linh. Lâm Tiếu là ai? Thời đại thái cổ, thần giới nhân vật huyền thoại Bắc Thiên Đế Quân, hắn căn bản cũng không có cần phải nói cái này lời nói dối. Nếu như Lâm Tiếu nói Tiểu Thanh là vĩnh sinh sinh linh, như vậy Tiểu Thanh liền nhất định là vĩnh sinh sinh linh. Không thể nghi ngờ. Hơn nữa, càng làm cho ngao thần hoàng sợ phải. Như Tiểu Thanh nhân vật như vậy, nhìn qua bất quá thiên môn cảnh tu vi, thế nhưng bày ra sức mạnh, so với bán thần còn mạnh hơn vĩnh sinh sinh linh trước đó, Lâm Tiếu, nhưng là lập tức triệu hoán đi nắp lửa ra bốn cái. Còn lửa le lưỡi một cái, giờ khắc này nó cảm giác mình đều muốn nốt tan rồi. Vĩnh sinh sinh linh. Đây rốt cuộc là thứ đồ gì, xem mấy tên này cái kia ánh mắt kinh hãi, hẳn là rất lợi hại, thế nhưng tại sao ở con lửa trong lòng, vĩnh sinh cũng chỉ đến như thế này. Thẩm Tiểu Bạc, Lâm Huyền Thiên. Thẩm Chiến cùng với ở đây những người khác thì lại là không có gì đặc thù cảm giác. Vĩnh sinh. Ai thần giới, vĩnh sinh thuộc về cảnh giới trong truyền thuyết. Mà ở phàm trần giới, cũng không có liên quan với vĩnh sinh lời giải thích. Ở phàm nhân trong mắt, thần linh chính là vĩnh sinh bất tử. Tiểu Thanh cũng không nói gì nữa, chỉ là bình tĩnh nhìn Ưng Dã. Đệ tử bái kiến sư phụ. Ưng Dã thập phần dứt khoát bái sư. Không lại mới là người ngu. Chưa thấy vị này tổ yêu thánh địa bán thần. Ở vừa thấy được Tiểu Thanh trong phút chốc, liền ngã quỵ ở mặt đất sao. Tiểu Thanh khuôn mặt, toát ra một vệt ý cười. Chủ nhân. Đột nhiên, Tiểu Thanh nói với Lâm Tiếu, ta nghĩ dẫn hắn, đi nơi nào tu luyện. Được. Lâm Tiếu biết Tiểu Thanh nói rất đúng nơi nào. Nguyên thủy thế giới. Ưng Dã chỉ là một đầu thông thường hung cầm, tu luyện tới võ hoàng cảnh giới, dĩ nhiên là kinh thế hãi tục. Cho dù là Lâm Tiếu đưa cho hắn Thiên Thanh Thần Tiêu, trợ giúp hắn đột phá đến võ đế cảnh giới, nhưng cũng là hắn đời này kiếp này phần cuối. Tiểu Thanh cũng không mong muốn lại về nguyên thủy thế giới, nhưng là vì người đệ tử này, Tiểu Thanh dĩ nhiên chủ động yêu cầu về tới đó. Người đeo cái này vào, có thể tự do ra vào nơi đó. Lâm Tiếu đem một đạo luân hồi chi môn dấu ấn đánh vào Tiểu Thanh trong cơ thể, mặt khác, người này, người xử lý một chút đi. Lâm Tiếu chỉ quỳ trên mặt đất bản thân. Thanh làm nô phó của chủ nhân, đem người thu được vịnh sinh. Tiểu Thanh quay về cái kia bán thần mở miệng nói rằng, vâng vâng vâng, tiểu nhân đồng ý trở thành đại nhân nô bộc. Cái kia bán thần thậm chí ngay cả một tia phản kháng chỗ trống đều không có, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tiểu Thanh cũng không có lập tức mang theo Ưng Dã rời đi, Ưng Dã cũng muốn cùng trong nhà phụ mẫu nói đừng. Lâm Tiếu vốn là muốn cùng cái này bán thần ký kết khế ước, thế nhưng Lâm Tiếu có thể không dám hứa chắc, chủ lê trên đại lục có hay không có thần linh tồn tại. Nếu Lâm Tiếu có thể thành thần, như vậy những người khác cũng có thể thu, úp các loại kỳ ngộ thành tựu thần linh. Hiện giai đoạn, Lâm Tiếu khế ước pháp tắc, tuy rằng có thể hạn chế bản thân, nhưng là chân chánh thần linh, ở nắm trong tay pháp tắc sau khi, nhưng có thể lấy bổn mạng của mình pháp tắc, dò xét đến khế ước pháp tắc ràng buộc, thậm chí đem mở ra. Đến thời điểm, khế ước hạn chế tới trung thành, cũng là không đáng kể trung thành rồi. Cho tới thí hồn đan vật như vậy, thần linh đồng dạng có thể nhìn thấu, có thể giấu giếm được thần linh, chỉ có quá tâm đan cùng tòa hồn đan. Tòa hồn đan Lâm Tiếu còn luyện chế không ra, thứ nhất là không có vật liệu, thứ nhì là phương pháp luyện đan đã sớm ở thái cổ trước liền tuyệt tích rồi. Đế Thiên giao cho Ngao Thần cái kia viên khóa tâm đan, vẫn là Đế Thiên tại Thiên Khư bên trong tìm được. Khóa tâm đan, Lâm Tiếu đem hết toàn lực, mới luyện chế ra như vậy ba viên đến, toàn bộ đều cho Tử Tích bộ tộc thánh nữ U Tự toàn ra rồi. Tử Tích tộc, có thể là yêu tộc đệ nhất đại tộc, nằm giữ long tộc huyết mạch, thậm chí so với trước mắt cái này bán thần còn muốn nồng nặc. Tử Tích tộc thánh nữ, nguyên bản Lâm Tiếu cho rằng U Tự chỉ là cửu huyền đại lục lên, còn sót lại Tử Tích tộc thánh nữ, lại không nghĩ rằng U Tự vốn là cửu lê trên đại lục, Tử Tích thánh địa thánh nữ. Lâm Tiếu cảm giác mình kiếm bộn rồi. Hiện tại U Tự đã mang theo toàn gia trở lại cửu lê đại lục, Lâm Tiếu cũng chỉ là đi tới cửu lê trên đại lục, mới thông qua khóa tâm đan cảm ứng được ba người kia tồn tại. Tử Tích thánh địa ở cửu lê trên đại lục là thế lực lớn số một, không người nào có thể dao động. Còn như là tổ yêu thánh địa ở Tử Tích thánh địa trước mặt của đều phải yếu đi nửa bậc. Cái kia ba viên khóa tâm đan Lâm Tiếu cũng không có lãng phí. Trước mắt Lâm Tiếu dùng một chút tiểu thanh thu rồi một cái tổ yêu thánh địa bản thân. Bản thân ở tổ yêu thánh địa bên trong địa vị có thể tưởng tượng được, nếu là hắn có thể trở thành thần linh. Lâm Tiếu ánh mắt của hơi sáng lên một cái, e sợ không bao lâu nữa Lâm Tiếu là có thể trưởng khống toàn bộ tổ yêu thánh địa rồi. Một đôi đoàn xe thật dài, thời gian dần qua hướng về Vọng Nguyệt Thành phương hướng đi. Mười mấy xe hắc yên thổ đã đầy đủ trùng kiến Vọng Nguyệt Thành rồi. Hùng Ưng binh đoàn chiến sĩ không kiềm hãm được hát lên dài lông miên xa tiếng ca. Thẩm Tiểu Bạc lắc hai cái bạch xanh xanh chân nhỏ, ngồi ở con lừa trên lưng, cũng theo này cổ lão thê lương tiếng ca hừ hừ lên. Ở trong mắt Thẩm Tiểu Bạc, yêu tộc đều là nấm cọng lông uống máu, cùng hung cực ác. Thế nhưng khoảng thời gian này, cùng Hùng Ưng binh đoàn yêu tộc ở trung hạ xuống, nàng phát hiện, yêu tộc cũng không phải là cùng nàng trong tưởng tượng như vậy. Yêu tộc bên trong, tương tự có tốt yêu, cũng có xấu yêu. Cái kia tổ yêu thánh địa bản thân, đã bị Tiểu Thanh đã thu phục được, đi theo Tiểu Thanh bên người, phục phục thiếp thiếp, khung núm. Đương nhiên, giờ khắc này hắn đã đem chính mình vốn là diện mục thay đổi. Cho tới trước yêu tộc, cùng Hùng Ưng binh đoàn chiến sĩ, đã sớm bị hắn sửa đổi ký ức. Bản thân có năng lực này. Bọn họ đã quên mất liên quan với Thẩm Tiểu Bạc, liên quan với Lâm Tiếu những người này tất cả. Chỉ nhớ rõ, tổ yêu thánh địa thanh niên gặp phải này đội đoàn xe sau khi thập phần hữu hảo khoát lên xe cộ của bọn họ, hướng về Vọng Nguyệt Thành đi. Thậm chí tổ yêu thánh địa đệ tử cũng không rõ ràng tại sao bọn họ sẽ đối với mấy cái này run rế vậy yêu tộc có ấn tượng tốt. Vọng Nguyệt Thành thấy ở xa xa, bất quá Ưng Dã đám người mặt, nhưng là thay đổi. Nguyên bản, chính đang trùng kiến Vọng Nguyệt Thành, giờ khắc này đã biến thành một vùng phế tích. Không chỉ là toàn bộ Vọng Nguyệt Thành, coi như là thiên hạ biết cũng không được may mắn thoát khỏi. Thiên hạ biết rắc rưởi, kha kha kha, người khác sợ người, ta ác nhân cốc cũng không sợ người, thức thời, đem đầu nhỏ tê rắc rau ra đây, không phải vợ, người thiên hạ biết, liền biến thành đất dưới biết. Vọng Nguyệt Thành bầu trời, một người đầu chọc cự hán, cầm trong tay hai cái đại chùy, trong miệng phát sinh đinh tai nhức óc xích gào. Ta nói rồi, ngân giác đã bị chết. Từ Diệp cùng tên chọc đầu này cự hán xa xa đối lập, nếu như người muốn thi thể, ta có thể cho ngươi. Từ Diệp trên người tàn mát ra khí tức, thình lình cũng là một vị bản thần. Lâm Tiếu không nghĩ tới, trước cái kia yêu kiều cười khẽ, thỉnh thoảng liền bốc lên một đôi lời nghịch ngợm lời nói, thậm chí nói thẳng Diệp Thần cho cha mình kẻ bị cắm sừng từ Diệp, dĩ nhiên một vị bán thần. Hơn nữa, vẫn là một vị bán thần cấp cao. Thiên hạ biết đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại, tọa trấn một cái đất nhào chủ quan, dĩ nhiên là bán thần. So sánh với đó, nhân tộc 13 cổ tộc Càn Khôn Nguyên tộc dưới trường thương hội Càn Khôn Các, nhưng là kém xa tít tắp. Ngân Giác chết rồi. Ưng Giã khuôn mặt toát ra một vệt bi thảm. Còn Tê Giác kia cái kia tính tình, bất tử mới là lạ. Lâm Tiếu vỗ vỗ Ưng Giã vai. Hiện tại Vọng Nguyệt Thành cùng Vọng Nguyệt Tông có người, Ngân Giác, vẫn phải chết tuyệt vời. Lâm Tiếu nói. Hắn là huynh đệ ta, bất kể là được, là xấu, hắn đều là của ta huynh đệ. Ưng Giã thanh âm của trầm thấp, cái kia bi thương giọng của, để Lâm Tiếu cũng không biết ngần ra. Trong lúc hoảng hốt, hắn nghĩ tới rồi Mục Phong, nghĩ tới Triệu Huyền Quang, thậm chí từng đã là chính mình. Vào lúc ấy, ba người bọn họ, lúc đó chẳng phải 10 phần đại hỗn đàn sao, so với Ngân Giác, vốn là chỉ có hơn, chứ không kém. Thế nhưng ba người này, ai cũng có thể vì ai giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Giờ khắc này, Ưng Giã khuôn mặt tuy rằng tràn đầy phẫn nộ, nhưng cũng gắt gao áp chế. Hắn có thể cảm nhận được cha của chính mình còn sống, Vọng Nguyệt Thành cái khác hai vị thành chủ cũng còn sống. Tình huống bây giờ không rõ, thậm chí Ưng Giã liền ai giết Ngân Giác cũng không biết họ. Giờ phút này, đối mặt giữa không trung bên trên đối lập hai vị bán thần, đành phải nhận lại. Chết rồi. Ác nhân cốc cái kia đại hán chọc đầu ung thanh ung khí nói rằng, đầu kia tiểu Tê Giác, nhưng là cự yêu minh người mời người thiên hạ biết tới bảo vệ, một mình người bán thần tọa trận ở đây, dĩ nhiên để đầu kia tiểu Tê Giác chết rồi. Nhắc tới Ngân Giác từ Diệp ra mặt hung hăng rút ra hạ xuống, cô ấy là gương mặt tuấn tú, hầu như đều bắt đầu vặn vẹo. Cái kia buồn nôn đồ vật, chết rồi cũng tự chết rồi, quá mức. Đem những tài vật kia trả lại cho cự yêu mình là được. Nhắc tới Ngân Giác, Từ Diệp liền cảm thấy một trận buồn nôn. Ngân Giác Tử, trên thực tế là cửu lê trên đại lục một cái loại cỡ lớn thế lực phỉ yêu mình tính toán. Phỉ yêu mình cùng cự yêu mình thường hay bất hòa, hai nhà hầu như tới rồi như nước với lửa hoàn cảnh. Ngân Giác bị cự yêu mình coi trọng, đồng thời dự định thu nhập môn bên trong, phỉ yêu mình như thế nào lại giảng hòa. Giết là đường tắt duy nhất. Phỉ yêu mình tuy rằng cũng là yêu tộc liên minh. Thế nhưng cùng cự yêu minh tộc loại, nhưng là tuyệt nhiên không giống, phỉ yêu minh dưới, toàn bộ đều là âm thuộc tính bóng tối yêu tộc, như bức tộc, chân rắn, rắn mũi tộc chờ chút. Ngân Giác là tuyệt đối không thể thu làm môn hạ. Không thể cướp, cũng chỉ có thể giết. Nhưng cự yêu minh, nhưng sớm đã tìm được thiên hạ biết bảo vệ Ngân Giác, phòng ngừa phỉ yêu minh người ám sát Ngân Giác. Lần này, nếu không phải là Hắc Nguyên Trạch nơi đó đã xuất hiện vấn đề, dẫn đến cự yêu minh người Lâm Thời đổi đường, tiến vào Hắc Nguyên Trạch, bọn họ đã sớm tới Vọng Nguyệt Thành. Cùng Ngân Giác sẽ cùng rồi. Thế nhưng Ngân Giác Tử, nhưng là có chút để Từ Diệp không thể nào tiếp thu được, cũng không cách nào bảo vệ. Cái tên này, chết ở trên bụng nữ nhân. Một cái xà tộc nữ tử, xanh quyến rũ xinh đẹp, chính là Ngân Giác ở phía tây nam cái trấn nhỏ kia nắm về. Cự yêu minh bỏ ra số tiền, lớn cầu thiên hạ biết bảo vệ Ngân Giác, Từ Diệp tự nhiên cũng phải người lưu ý Ngân Giác. Thế nhưng, chuyện như vậy, Từ Diệp còn sẽ không tè nhạt đến đi giám thị. Hơn nữa cái kia xà nữ cũng là phổ thông đến không thể phổ thông hơn nữa, chỉ là một cái vũ quân mà thôi. Thế nhưng cái này vũ quân, nhưng là một phải chết vũ quân, dĩ nhiên đem một con độc giác ngân tê, tươi sống hút khô rồi. Tuy rằng cuối cùng con rắn kia nữ bị Từ Diệp ngàn đau bầm thây, thế nhưng Ngân Giác, nhưng chân chính chết rồi, chết rất triệt để. Từ Diệp nhìn thấy hắn thời điểm, hắn trực đĩnh đĩnh nằm ở trên giường, trên mặt từ mang theo hầu hạ lúc cái kia hưng phấn mà điên cuồng thần, dưới khổ càng là nhất trụ kinh thiên. Từ Diệp suýt nữa không đem thi thể của hắn phá hủy. Cự yêu minh người tự nhiên cũng chạy tới Vọng Nguyệt Thành, bọn họ nhìn thấy Ngân Giác Từ đối với sau khi vợ không đề cập tới thu hắn nhập môn sự tình. Quá mất mặt, không, quá ném yêu. Sau đó, cự yêu minh cùng phỉ yêu minh võ giả ở Vọng Nguyệt Thành phát sinh đại chiến, hầu như phá hủy Vọng Nguyệt Thành. Lại sau đó, chính là ác nhân cốc tên đầu chọc này bán thần từ trên trời giáng xuống, cùng Từ Diệp ra tay đánh nhau, hủy diệt rồi thiên hạ biết. Đương nhiên, Từ Diệp là sẽ không nói ra những BN2DLUH câu nói này. Vì lẽ đó, tên chọc đầu này bản thân cũng không biết tình huống cụ thể, chỉ nhận vì thiên hạ biết đem Ngân Giác giấu đi. Vì thiên hạ biết cũng quá phế bỏ. Đầu chọc bán thần cười lạnh một tiếng, nói thật với người, ta ác nhân cốc bên trong một con lão tê giác, bản thể chính là độc giác ngân tê, nghe nói nơi này cũng ra một con độc giác ngân tê, vì lẽ đó ta đặc biệt tướng đến cái kỳ. Hai đạo màu đỏ sậm tia sáng từ trong con người của hắn bắn ra cũng trong lúc đó. Cuồn cuộn sóng nhiệt ở bên cạnh hắn bay lên. Nhưng là một đạo màu đỏ sậm bên trong mang theo ngọn lửa màu đen. Dao, còn chưa phải dao. Đầu chọc bán thần dù như thế nào cũng không muốn tin tưởng, có người có thể ở một cái bán thần dưới sự bảo vệ, đem Ngân Giác đánh giết. trừ phi là đồng cấp bán thần ra tay. Thế nhưng bán thần một khi tiến vào Vọng Nguyệt Thành, hoặc là này Đại Tây Bắc lãnh địa, cũng sẽ bị Tử Diệp nhận biết được, căn bản cũng không có cơ hội xuất thủ. Thiên địa nguyên khí là nước, võ giả là con cá trong nước. Tây Bắc nơi chỉ là một ao nước nhỏ, từ phủ cảnh bên trên cường ra, trừ phi ôm hủy diệt nơi này tâm tư, bằng không rất cái kia toàn lực ra tay. Ao nước nhỏ, càng lớn như người, nước ao liền sắp khô cạn. Thế nhưng, đăng thiên cảnh cường giả đã không phải là cá, mà là nhảy lên cửu tiêu thần long. Đăng thiên cảnh cảnh giới thứ nhất thiên môn cảnh, sở dĩ được xưng thiên môn, chính là mở ra lên trời cánh cửa, có thể từ chư thiên vạn giới bên trong tiếp dẫn thiên địa nguyên khí. Ở đăng thiên cảnh cường giả trong mắt, căn bản là không đáng kể cằn cỗi không cằn cỗi. Mà bán thần cường giả càng là siêu thoát đăng thiên chi cảnh, một cái chân, bước vào thần linh hoàn cảnh. Đương nhiên, mọi việc cũng là có ngoại lệ, tỉ như một con cá lớn tùy thân mang theo một cái cự đại đập chứa nước, hắn cũng có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu ở bất kỳ địa phương nào ra tay. Tỉ như thuần nguyên, dị chủng nguyên, thậm chí là thần nguyên. Giờ khắc này, tên chọc đầu này bán thần cùng Tử Diệp hai người là có thể ở đây toàn lực ra tay. Bọn họ là bán thần, cho dù là ở tuyệt đối chân không thế giới, bọn họ cũng sẽ không chết, cũng có thể thông qua thiên môn, liên tục không ngừng từ chỗ khác rút lấy đến thiên địa nguyên khí. Vốn là cửu huyền thế giới, không nói là bán thần, coi như là đăng thiên cảnh võ giả, đều rất ít xuất hiện. Thế nhưng hiện tại, cửu huyền thế giới, thậm chí toàn bộ viêm hồn vực đều đã xảy ra một loại nào đó biến hóa, nguyên bản ẩn giấu đi cường giả, dồn dập hiện thế. Ta nói chết rồi, liền là chết. Tử Diệp đông cứng lạnh lẽo, tóc của nàng hát, a thành màu tím, con người trong đó, cũng tỏa ra sâu kín tử mang. Thiên sinh linh mâu. Lâm Tiếu nhìn thấy Tử Diệp con người ở trong tàn mát ra ánh sáng, sợ hết hồn. Nàng cùng mẹ khác cha muội muội là thiên sinh linh mâu, không nghĩ đến cái này tỷ tỷ dĩ nhiên cũng là thiên sinh linh mâu. Càng quan trọng hơn là, Tử Diệp linh mâu, so với Diệp Tử phải cường đại vô số lần, quả thực không kém gì thiên phú huyết thống trong mắt rồi. Mẹ của các nàng, hoặc là mẫu thân tộc hệ, tất nhiên là thiên phú huyết thống gia tộc. Hoảng hốt trong lúc đó, Lâm Tiếu trong lòng sản sinh một ý nghĩ như vậy. Thiên sinh linh mâu tuy rằng không phải thiên phú huyết thống, nhưng cũng coi như là thiên phú huyết thống người ảnh hưởng bên dưới xuất hiện. Nếu như chỉ xuất hiện một cái kia chỉ có thể coi là trùng hợp. Nhưng hai tỷ muội người đồng thời nắm giữ thiên sinh linh mâu, như vậy các nàng tuyệt đối là xuất từ thiên phú huyết thống gia tộc. Trong thành những kia còn sót lại cư dân, đã tại hai vị bán thân mạnh mẽ áp bức dưới, trực tiếp nằm trên mặt đất, run lẩy bẩy. Thậm chí có một phần tu vi cực yếu, thẳng thắn trực tiếp hiện lộ nguyên hình. Ác nhân cốc tên đầu chọc này bán thần, vốn là một cái chết suy nghĩ, hắn dù như thế nào cũng không muốn tin tưởng, độc giác ngân tê sẽ ở một cái bán thần dưới sự bảo vệ bị người giết chết. Hoặc là nói, hắn giác được thiên hạ biết năng lực quá mạnh, phàm là thiên hạ biết nhận nhiệm vụ sẽ không có thất bại. Vì lẽ đó, lần này là hắn đến rồi. Cự yêu minh ủy thác thiên hạ biết bảo vệ độc giác ngân tê chuyện này, ngoại trừ Vọng Nguyệt Thành người ở ngoài, rất nhiều người đều biết rồi. Thiên hạ biết tiếp nhận nhiệm vụ xưa nay đều không có thất bại qua, cự yêu minh này là muốn cho người khác biết khó mà lui. Nhưng không nghĩ tới, phỉ yêu minh dĩ nhiên dùng phương pháp này, đem ngân giác đánh giết. Đương nhiên, thiên hạ biết cũng sẽ không vì ngân giác chuyện tình cùng phỉ yêu minh làm lộn tung lên. Phỉ yêu minh cũng là cửu lê trên đại lục một cái sức mạnh khổng lồ, hàng năm cùng thiên hạ có biết hay không có bao nhiêu chuyện làm ăn vàng lai. Thiên hạ biết là người làm ăn, chỉ cần là chuyện làm ăn, bọn họ sẽ làm. Bọn họ đương nhiên sẽ không vì một cái cự yêu minh, cùng phỉ yêu minh trở mặt, thiên hạ biết làm ăn tự nhiên có nguyên tắc của mình cùng quy tắc. Người ta phải bảo vệ, người khác tự nhiên có thể tới giết, đồng dạng, ta muốn giết người, người khác cũng có thể đi bảo vệ. Nhiệm vụ thất bại, thiên hạ biết tự nhiên cũng đi trả thù ai. Bất quá giờ khắc này Tử Diệp chỉ muốn diệt ngân giác toàn gia cả nhà, độc giác ngân tê một bộ tốt túi ra, làm sao sinh ở như vậy một cái buồn nôn ra hòa thân mình. Nhưng giờ khắc này, ác nhân cốc đầu chọc bán thần đã đối với nàng động thủ, Tử Diệp cũng lười cùng hắn rông dài cái gì. Ác nhân cốc chính là nhân tộc 13 cổ tộc một trong, có thể nói là thời đại thượng cổ cửu huyền thế giới thậm chí toàn bộ viêm hồn vực chính thống, nhưng là người khác sợ hắn, thiên hạ biết cũng không sợ. Tử Diệp thân thể dường như một cái màu tím giống như u linh, chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, hoàn toàn không sợ tới giới hạn. Thế nhưng tại đây Vọng Nguyệt Thành ngay phía trên, nhưng có một đôi to lớn con mắt chậm rãi mở, từng đạo tia chớp màu tím thẳng bổ xuống. Nguyên bản cái kia khí thế hung hăng ác nhân cốc bản thân, ở đạo này nói khủng bố đến cực điểm lôi đình dưới, bị đánh chạy trối chết. Con bà nó là con gấu, cái con bé này thật là dữ. Tên chọc đầu này bán thần vô cùng phiền muộn, con bé này lai lịch lớn đến đáng sợ, nếu như đem nàng làm hỏng rồi, lão đại lại phải đánh ta. Con bà nó là con gấu, đầu kia lão tê giác chuyện tình cũng thực sự là nhiều, không chính là như vậy một con tiểu tê giác sao. Ác nhân cốc cũng có một con độc giác ngân tê, tuổi lớn đến đáng sợ, chính là ác nhân cốc thần thú thủ hộ, tu vi cũng tới rồi bán thần cực, ăn, thế nhưng là không có thành thần. Đang nghe nói cửu lê đại lục nơi này xuất hiện một con độc giác ngân tê, sau khi liền năn nỉ tên chọc đầu này bán thần đến đây đưa hắn mang về ác nhân cốc. Trước khi lên đường, đầu kia lão tê giác lời nhắn nhủ lời nói phải, sống muốn gặp nhiều, chết phải thấy thi thể. Tuy rằng Tử Diệp lai lịch lớn đến đáng sợ, thế nhưng tên chọc đầu này bán thần bị đánh đích cũng ra hỏa khí, trên người chân nguyên cũng thành thẳng tắp tăng lên. Hai vị bán thần lần thứ hai bắt đầu ra tay đánh nhau, toàn bộ vọng nguyệt thành bên trong cư dân, trên mặt đều toát ra tuyệt vọng vẻ mặt. Hai người giao thủ qua đi, e sợ tòa này nho nhỏ thành trì, liền muốn hoàn toàn bị từ nơi này xóa đi, ngay cả đám điểm vết tích cũng sẽ không lưu lại. Vù. Nhưng vừa lúc đó, một điểm tinh điểm sáng màu xanh lam chậm rãi hiện lên, tiện đà toa màn ánh sáng lớn, đột nhiên đêm này toàn bộ vọng nguyệt thành đều bao trùm lên. Bán thần vai chạm dư ba, quanh ở tòa này màn ánh sáng bên trên, để tòa này màn ánh sáng sinh ra hàng loạt rung mạnh. Thế nhưng phía dưới thành trì phế tích, nhưng là bị hoàn hảo bảo vệ. Thẩm Tiểu Bạc sắc mặt trắng bệch, khóe miệng cũng toát ra một vệt vết máu. Thẩm Tiểu Bạc hiện tại, dù sao chỉ có chút đạo cảnh tu vi, nếu không phải là lần này, tiến vào Hắc Nguyên Trạch, để không gian của nàng thiên phú huyết thống cao hơn một tầng, nàng chế tạo không gian kết giới, ở hai vị bán thần đụng nhau trong quá trình, liền một cái hô hấp đều không thể ủng hộ. Thế nhưng hiện tại, chỉ cần không phải bán thần trực tiếp oanh kích, Thẩm Tiểu Bạc không gian kết giới là có thể đem tòa thành trì này bảo vệ cho. Hả? Giữa không trung chính đang va chạm hai người, đột nhiên gặp được phía dưới kết giới, không nhịn được hơi ngẩn ra. Dĩ nhiên có người để ý những này run rẩy chết sống. Đầu chọc bán thần xuất thủ tần suất không kiềm hãm được giảm ít đi không ít, Từ Diệp lông mày cũng hơi nào ha. Lại, nàng đồng dạng bắt đầu thu tay lại. À la, thế nào rồi, đầu kia tiểu tê giác đây. Ngay vào lúc này, một cái khàn khàn thật giống hai cái cây khô làm ma sát thời điểm phát ra âm thanh âm vang lên. Một cái bóng người màu bạc, từ phương Tây thẳng tắp bay tới. Không được, đầu kia lão tê giác sao lại tới đây. Này được gọi là A la đầu chọc bản thân, mãnh liệt đánh xuống một cái giật mình, cựu gia ta dễ nói chuyện, hai ta ở đây đánh náo nhiệt, trở lại ta giao cái kém chính là. Thế nhưng con này lão tê giác đến rồi. Từ Diệp sắc mặt hơi có chút khó coi, nàng làm sao không biết, trước mắt tên đầu chọc này bản thân, vẫn chưa đối với mình chân chính hạ tử thủ. Từ Diệp bất quá là bán thần cấp cao, thế nhưng A-la cũng đã là bán thần đỉnh điểm nhân vật. Ác nhân cốc 10 đại ác nhân một trong, hỏa thần A-la. Nếu là A-la toàn lực công kích, Từ Diệp không chịu được nữa mười mấy hơi thở, cũng sẽ bị chém giết. Mà bây giờ, đến đây con này lão tê giác, thực lực so với A-la chỉ mạnh không yếu. Chết rồi. A-la úng thanh úng khí nói rằng, bị phí yêu minh ngại con làm thịt rồi ăn thịt, xương vụn đều không còn lại. A-la đơn giản gắp lửa bỏ tay người, đem sự tình toàn bộ đẩy lên phỉ yêu minh thân mình. Ngược lại phỉ yêu minh thực lực cũng coi như là mạnh mẽ, ở cửu lê trên đại lục, phỉ yêu minh nít lưng sau tự nhiên cũng có được chỗ dựa, đến cũng không sợ con này lão tê giác như thế nào. Chết rồi. Màu bạc quang ảnh tàn đi, xuất hiện là một lão không thành hình người lão đầu. Dâu bạc, bạch mi cộng lông, tay chân lèo kiêu dường như mấy nhánh cây xuyên ở trên người, trên mặt cái kia chu vi, sâu dường như khắc tới rồi xương tùy, hắn một cái miệng, trong miệng cũng chỉ có như vậy một hai cái răng. Làm sao có khả năng chết? Con này lão tê giác đột nhiên nhìn một chút phương, mở miệng nói, nơi này chính là vọng nguyệt thành đi. A-la chỉ kịp nói một chữ. Không được. Phía dưới Lâm Tiểu Thay, đổi sắc mặt. Oanh. Sau một khắc, đầu kia lão tê giác tiện tay vung lên, Thẩm Tiểu Bạc bày ra kết giới âm ầm phá nát. Cái kia vô cùng to lớn sức mạnh, theo kết giới thẳng tắp đánh vào Thẩm Tiểu Bạc thân mình. Thẩm Tiểu Bạc một cái miệng, một cái sen lẫn nội tạng máu tươi phun ra ngoài. Sắc mặt của nàng bạch tốt hơn như sinh trứng gà bạch như thế, bạch trong suốt, nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới xương, cũng không biết nát bao nhiêu cái. Tiểu Bạc. Thẩm Chiến cùng Lâm Tiếu đồng thời điên cuồng hét lên. Lâm Tiếu thậm chí không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp từ trong không gian chứa đồ, đưa hắn dùng xanh thấm thần dịch điều phối đi ra ngoài linh dược, một mạch tràn vào Thẩm Tiểu Bạc trong miệng. Thẩm Tiểu Bạc sắc mặt mới dần dần khôi phục một chút hồng hào. Lâm Tiếu lại từ trong không gian chứa đồ móc ra không biết bao nhiêu bảo mệnh linh đan nhét vào Thẩm Tiểu Bạc trong miệng. Mới đưa mạng của nàng bao nằm đi. Thế nhưng giờ khắc này, Thẩm Tiểu Bạc thương tích quá nặng, như trước nơi đang hôn mê. Ai, cái kia đứa bé vừa lấy ra linh dịch là bảo bối, cái kia nữ oa oa bị lão hủ một đòn, rõ ràng cũng đã giết chết. Tiểu Thành, giết hắn cho ta, lão tử muốn dùng hắn sinh hồn, luyện chế bảo khí. Lâm Tiểu không giống nhau, không chờ đầu kia lão tê giác nói xong, liền đối với Tiểu Thành quát. Tiểu Thành thân thể trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, sau một khắc, một luồng hạo nhiên đại lực thẳng tắp đánh vào cái kia độc giác ngân tê thân mình, đem lão đầu tê giác thẳng tắp đánh bay ra ngoài. Tiểu Thanh trong tay cầm hai cái trường kiếm màu xanh xuất hiện ở vừa đầu kia lão tê giác vị trí. Khó đối phó à, nếu như là thông thường bán thần thì cũng thôi đi, thế nhưng cái tên này. Tiểu Thanh lông mày hơi nhăn lại. Thế nhưng sau một khắc, lông mày của nàng thư giãn ra. Tổ yêu thánh đệ chính là cái kia thanh y bán thần, cũng vô thành vô tức xuất hiện ở hư không một bên khác, hai người thàn, kỳ giác xu thế, đem lão tê giác về lại. Lão tê giác, lúc trước người ở đây cửu lê đại lục phạm vào ngập trời tội, chạy trốn tới hải ngoại viêm ngục sơn ác nhân cốc. Nếu là người trốn ở ác nhân cốc cả đời không ra thì cũng thôi đi, người đã dám trở về, liền vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Cái kia thanh y bán thần con người đều đã biến thành màu xanh, phía sau hắn, một con to lớn phi điều bóng mờ, chậm rãi hiện lên. Chỉ là một chỉ thanh diên, nắm giữ phượng hoàng huyết mạch, tương tự cũng là yêu tộc bên trong vương tộc. Này thanh y bán thần mặc dù chỉ là bán thần cấp cao, cùng Tử Diệp không kém bao nhiêu, thế nhưng giờ khắc này hắn kích thích ra tổ máu, xúc động phượng hoàng chân huyết, thực lực tăng lên mấy lần. Đây là dọc theo con đường này, tiểu thanh cách dùng thủ môn hắn tổ máu kích thích ra. Ngươi là Khanh Ly, ta nhớ được ngươi, năm đó ta rời đi cửu lê đại lục thời điểm, tu vi của ngươi bất quá vừa bước vào đăng thiên cảnh, không nghĩ tới, lúc này mới mấy ngàn năm, tu vi của ngươi thì đến được bán thần cấp cao rồi. Độc giác ngân tê thân thể từ khắp nơi dưới vọt tới giữa không trung, nhìn hắn hướng về tiểu thanh, vừa nhìn về phía Khanh Ly, khóe miệng toát ra một vệt xem thường. Chỉ bằng mượn hai người các ngươi, cũng muốn bắt ta thế nào à la. Lão tê giác nhìn về phía một bên khác đầu chọc bản thân. Hóa ra là ngươi. Tử Diệp nhìn con này lão tê giác, trên mặt toát ra một vệt vẻ cân nhắc. Tê môn không sợ, ngươi ở đây ta thiên hạ biết treo giải thưởng trên bảng, đứng hàng thứ nhất, có người dùng ba cái loại cỡ lớn thuần nguyên màu quặng, mua mạng của ngươi. Tử Diệp linh mâu lần thứ hai mở, đạo đạo lôi đình không ngừng ở trong hư không lấp lóe. À là khẽ nhíu mày, hắn cũng không biết con này lão tê giác nội tình, thế nhưng tê môn không sợ cuối cùng là ác nhân cốc một thành viên. Tuy rằng không ở mười đại ác nhân hàng ngũ, nhưng cũng là ác nhân cốc hộ pháp thần thú. A la chậm rãi bay lê, không, cùng lão tê giác tây môn không sợ đứng sóng vai. Phía dưới, Thẩm Chiến cũng muốn xông tới, thế nhưng là bị Lâm Huyền Thiên gắt cao đè lại. Tiểu Bạc hiện tại không có chuyện gì, nếu như ngươi lên rồi, Tiểu Bạc sau khi tỉnh lại, phòng trừng thì có chuyện. Lâm Huyền Thiên thân mình hiện ra một đạo thanh sắc sóng khí, đem Thẩm Chiến đè lại. Thẩm Chiến liều mạng giãy giụa, trong mắt của hắn đều đã biến thành màu đỏ. Yên tĩnh. Lâm Tiểu thấp giọng gầm thét, sau đó, hắn lấy ra một khối thần nguyên, ở trong hư không khắc lục một cái phòng ngự trận vân. Sau đó, trong tay hắn nhiều hơn 108 cây ngân châm. Tàng tinh châm. Lâm Tiểu đã từng lấy tàng tinh châm triển khai bí thuật, đem Lâm Nghĩa từ quỷ môn quan kéo trở lại. Hiện tại Thẩm Tiểu Bạc tình huống, so với lúc trước Lâm Nghĩa còn nghiêm trọng hơn. Thẩm Tiểu Bạc, nhưng là bị bán thần kích thương, nguyên thần, linh hồn đều chịu đến to lớn thương tích. Nếu không phải là Lâm Tiếu lấy xanh thấm thần dịch điều phối đi ra ngoài linh dược kéo lại được mạng của nàng, e sợ Thẩm Tiểu Bạc đã sớm hưng tung học vẫn rồi. Lâm Tiếu trước luyện chế bộ nào tàng tinh châm, đưa cho Tống Thanh Nguyên, để Tống Thanh Nguyên tạm này đột phá đến đăng thiên cảnh. Mà bây giờ, Lâm Tiếu lấy ra 108 cây tàng tinh châm, chính là hắn sau đó luyện chế ra đến một lúc sau. Vù! Tàng tinh châm xuất hiện trong phút chốc, Thẩm Tiểu Bạc thân thể, liền bị một màn ánh sáng bao vây, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Không cần đi ra tòa này trận vân, chờ ta trở lại. Lâm Tiếu nhìn bên cạnh mấy người, xoay người biến mất không còn tăm hơi. Bây giờ Lâm Tiếu là không có năng lực cứu trợ Thẩm Tiểu Bạc, xanh thấm thần dịch dược lực vừa qua, Thẩm Tiểu Bạc hay là muốn chết. Thế nhưng ở nguyên thủy bên trong thế giới, Lâm Tiếu chính là thần đế, tu vi của hắn thậm chí có thể đạt đến nửa bước bất hủ cảnh giới. 108 cây tàng tinh châm đâm vào Thẩm Tiểu Bạc trên người 108 nơi đại huyệt, đem tê, nửa hát mạng của nàng tinh hoa toàn bộ phong ấn. Ngươi, như vậy không được, linh hồn của nàng đều nát, tiếp tục như vậy, nàng sẽ chết. Đột nhiên, một cái giọng ôn hòa truyền vào Lâm Tiếu trong tai. Lâm Tiếu quay đầu nhìn lại, chính nhìn thấy một cái thập phần cô gái xinh đẹp, không biết lúc nào đi tới bên cạnh hắn. Nữ nhân này rất đẹp, một thân màu trắng cung trang, nhưng nước nghiêng thành, quốc sắc thiên hương những này từ dùng ở trên người nàng, đều có vẻ hết sức vô lực cùng trắng xám. Con mắt của nàng rất rõ sáng, sáng gần như có thể nhìn thấy linh hồn của nàng. Trên mặt của nàng mang theo một luồng mềm mại ý cười, khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp. Cho dù là nguyên bản nóng ruột như lửa Lâm Tiếu, tôi nhìn thấy nữ nhân này, sau khi, tâm tình cũng yên tĩnh không ít. Ngươi nói, nên làm như thế nào? Lâm Tiếu là thuật luyện sư, cũng không phải y sư, thuật luyện sư tuy rằng cũng có thể cứu người, nhưng dù sao không phải vạn năng. Huyết mạch của nàng rất kỳ lạ, sắp nhập vào pháp tắc không gian đạo văn mảnh vỡ. Cô gái này nhẹ nhàng nói, ta cảm giác được. Trên người ngươi có một việc cường đại không gian thần khí, chỉ cần đem món không gian thần khí dung nhập vào thân thể của nàng, nàng liền có thể sống. Lâm Tiếu hơi ngẩn ra. Là cái này sao? Lâm Tiếu đưa tay, đem không gian chìa khóa lấy ra ngoài. Cái này. Cô gái kia lệch ra cái đầu, nhìn một chút, chiếc chìa khóa này chính là không gian bản nguyên bảo vật, đối với nàng vô dụng, ta nói là một món khác. Hắc nguyên đồ. Lâm Tiếu ánh mắt sáng lên, hắc nguyên đồ ra hiện ở trong tay của hắn. Đúng, chính là cái này. Cô gái này khuôn mặt hiện ra một vệt ý cười, không gian này nguyên bức vẽ chính là trong thiên địa đàn xanh một cái tiên thiên bảo vật, mới có thể như sinh linh dung hợp, người chiếc chìa khóa đó, tuy rằng cùng không gian nguyên bức vẽ trên lực lượng không gian cách biệt không nhiều, nhưng là một việc hậu thiên đà, xanh bảo vật. Cũng không biết là vị nào đại năng, dĩ nhiên có thể luyện chế thành cùng tiên thiên bảo vật không kém bao nhiêu bản nguyên chi bảo. Nữ tử nhìn Lâm Tiếu trong tay không gian chìa khóa, chà chà than thở một tiếng. Sau đó, nàng vung tay lên, hắc nguyên đồ nguyên bản cái kia đen xì xì ánh sáng tàn đi, hóa thành bản nguyên màu xanh lam, bao trùm ở Thẩm Tiểu Bạch thân mình. Khoảng chừng, nàng sẽ ngủ say nửa năm sau, nàng đem hoàn toàn đem không gian nguyên bức vẽ hòa vào tự thân. Cảm tạ. Lâm Tiếu cảm giác được Thẩm Tiểu Bạch trên người hơi thở sự sống, bắt đầu khôi phục, nguyên bản vỡ vụn linh hồn, cũng từng bước khép lại, trên mặt mới toát ra một vệt như chút được gánh nặng vẻ mặt. Xin hỏi vị cô nương này, ngươi là? Lâm Tiếu nhìn nữ nhân này, hơi ngẩn ngơ. Nơi này là nguyên thủy thế giới, giờ khắc này Lâm Tiếu trên người luân hồi pháp tắc gợn sóng, đã có thể khống chế thế giới này quy tắc. Thế nhưng người con gái trước mắt này, như trước vô thành vô tức xuất hiện ở đây. Ta là ai? Cùng trang nữ tử khuôn mặt, cũng toát ra một vệt mờ mịt, ta ra đời thời điểm, liền ở ngay đây. Thế nhưng ta biết, ta sinh ra trước, còn có một đoạn rất dài trải qua, cũng không ở nơi này. Ta đến tột cùng là người nào vậy? Cùng trang nữ tử lệch ra cái đầu, nghĩ đến một lúc lâu, mới hơi lắc đầu, quên mất, không nhớ gì cả. Vậy người bây giờ là ai đây? Lâm Tiếu nhìn cái này cùng trang nữ tử, lần thứ hai hỏi. Bây giờ ta. Cùng trang nữ tử cười cợt, ta tên bây giờ gọi là Kiều, coi như là vùng thế giới này chủ nhân đi. Nguyên thủy thế giới chủ nhân. Lâm Tiếu ngẩn ngơ. Coi như thế đi, bất quá ta là chủ nhân của nơi này, phía bên kia. Kiều chỉ về một hướng khác, bên kia chủ nhân là Hy. Hoảng hốt trong lúc đó, Lâm Tiếu nhớ tới Tiểu Thanh cùng Tiểu Kim nói, phía thế giới này chung chia âm dương hai mặt, một phương làm thuần âm, một phu, anh làm thuần dương. Nguyên bản Lâm Tiếu cho rằng, đầy BI4BHHD8 là nơi này người thống trị vì ngăn chặn thiên tâm trí giới tới được sinh linh, không để cho bọn họ sinh sôi đời sau, cuối cùng chiếm lấy nơi này một loại sách lược. Lại không nghĩ rằng, cái này nguyên thủy thế giới bản thể chính là như vậy, âm dương hai mặt. Lâm Tiếu cảm thấy, chính mình trong lúc mơ hồ tự hồ bắt được cái gì, nhưng cũng không có cách nào nghĩ thông suốt cái kia một điểm cuối cùng. Lần trước cùng ta đối thoại cái kia người. Là Hy thuộc hạ. Kiều hơi cau lại lông mày, Hy tính cách lười nhác, không để ý tới thế sự. Thuộc hạ của hắn ngược lại mỗi người ngang ngược ngông cuồng, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Đúng rồi. Đột nhiên, Kiều tự hồ nghĩ tới điều gì, năm đó chúng ta cùng vị trí tôn kia tồn tại ký kết khế ước, chịu thả những này dân chạy nạn tiến vào thế giới của chúng ta. Hiện tại người có năng lực đem chút khó tránh khỏi mang đi, sao không đưa bọn chúng hết thảy mang đi ra ngoài? Ngay. Lâm Tiếu nét mặt đầy kinh ngạc. Những kia dân chạy nạn vừa lúc tiến vào cũng may, ăn phận thủ thường, thế nhưng hiện tại, Kiều sắc mặt có một chút khó coi. Dân chạy nạn. Lâm Tiếu khóe miệng hung hăng co quắp xuống. Thiên tâm trí giới, trong truyền thuyết thế giới, Tiểu Thanh, Tiểu Hắc, Tiểu Hòa, Tiểu Kim các nàng bản thể, cũng đều là trong truyền thuyết thần thú. Nhưng đã đến Kiều trong miệng, nhưng trở thành không thế nào ăn phận dân chạy nạn. Cái này, thứ cho ta không thể ra sức. Lâm Tiếu cười khổ nói, những kia dân chạy nạn, bản thân đều là nhân vật cực kỳ mạnh mẽ. Ta bây giờ năng lực, cũng không quá đáng là dùng pháp tắc tăng lên đi lên. Bản thể của ta bất quá thiên cung cảnh. Thu phục mấy cái còn có thể, thế nhưng hơn nhiều, linh hồn của ta liền sẽ hỏng mất. Lâm Tiếu lấy khế ước pháp tắc, cùng những tiểu hòa đó đám người ký kết khế ước, nhưng trên thực tế, nhưng là Lâm Tiếu lấy linh hồn sức mạnh ràng bù, xếp pháp tắc. Hiện tại Lâm Tiếu linh hồn bất quá là thiên cung cảnh võ giả linh hồn, có thể ràng buộc bốn cái đã từng là vịnh sinh, hoặc là ủng có trở thành vịnh sinh tiềm lực linh hồn, đã là bó tay rồi. Nhiều hơn nữa mấy cái cũng được. Thế nhưng một khi số lượng quá nhiều lời nói, Lâm Tiếu linh hồn nhưng là muốn qua đời. Hóa ra là như vậy. Kiều cao mày cười khổ. Linh hồn chuyện phía trên, nàng nhưng là không thể ra sức. Linh hồn chính là sinh linh bản nguyên, linh hồn hỏng rồi, sinh linh cũng đã chết rồi. Triệu Thẩm Tiểu Bạch, trừ phi là Lâm Tiểu thân mình nắm giữ hắc nguyên đồ như vậy tiên thiên đàn xanh bảo bối, lại vừa lúc là thuộc tính không gian, có thể cùng Thẩm Tiểu Bạch tự thân dung hợp, sợ là Thẩm Tiểu Bạch cũng là chân chính chết rồi. Vĩnh sinh đều không thể ra sức. Đương nhiên, nếu là sinh linh thành thần, linh hồn chuyển hóa thành thần hồn, như vậy thần hồn coi như là còn lại một chút, đều có khả năng khôi phục. Thiên Tuyệt Thần Vương Phong Tuyệt Thành đã là như thế. Phong Tuyệt Thành tuy rằng chết rồi, nhưng thần hồn của hắn nhưng là bảo lưu lại một tia, ở chư thiên trung du trôi, bị đệ tử của hắn Nguyệt Thần thu hút trở về, ở sâu độc giới bên trong thanh nén, cuối cùng khôi phục như cũ. Nhưng là phàm trần linh hồn của con người lại không được. Trừ phi có tiên thiên đồ vật, ám hợp thiên đạo, mới có thể đem linh hồn chữa trị. Đương nhiên, phàm trần người đã chết, linh hồn không nhất định diệt. Bất quá bây giờ luân hồi phá nát, luân hồi pháp tắc không còn, phàm nhân chết rồi linh hồn đi đâu, nhưng là không người biết. Được rồi, bất quá, khi người có thực lực sau khi đạt đến bây giờ cảnh giới này, hẳn là có thể mang nơi này những kia dân chạy nạn toàn bộ mang đi, lưu của bọn hắn ở đây, vốn là một đám u ác tính. Kiều hơi xoa xoa mi tâm, khắp khuôn mặt là khổ não. U ác tính. Lâm Tiếu không biết giờ khắc này trong lòng chính mình đến tột cùng là hà cảm thụ. Bất cù, Lâm Tiếu nhưng cảm thấy Kiều nói lời nói này, tựa hồ là chuyện đương nhiên. Như vậy Tiểu Bạc liền xin nhờ tiền bối. Lâm Tiếu đối với Kiều chắp tay. Yên tâm chính là, ở đây, nàng rất an toàn. Kiều cái kia trong suốt ánh mắt, cẩn thận quan sát Thẩm Tiểu Bạc, trên mặt không kiềm hãm được toát ra một vệt ý cười. Lâm Tiếu chỉ một tờ giấy mặt, về tới hiện thực ở trong. Tiểu Bạc ra sao? Thẩm Chiến vừa thấy được Lâm Tiếu trở về, lập tức nắm lấy cánh tay của hắn, lớn tiếng quát hỏi. Yên tâm, Tiểu Bạc không sao rồi, bất quá cần tĩnh dưỡng một quãng thời gian. Lâm Tiếu mở miệng nói rằng. Nàng bây giờ đang ở đâu? Thẩm Chiến kế tục hỏi. Tiểu Bạc hiện tại, ở một vị tuyệt thế đại năng nơi đó, cũng may là có vị kia tồn tại, bằng không Tiểu Bạc lần này, thật sự nguy hiểm. Nghe được Lâm Tiếu nói như vậy, Thẩm Chiến mới nửa tin nửa ngờ đem Lâm Tiếu cánh tay thả ra. Bất quá. Lâm Tiếu ngẩng đầu nhìn một chút thiên. Cái kia lão tê giác tây môn không sợ, kể cả hỏa thần A Cửu hai người, đã cùng Tiểu Thanh, Tử Diệp, Khanh Ly ba người đối diện đối đầu. Ngũ đại bản thân ở đây đại chiến, vọng nguyệt thành trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Nơi này mấy trăm ngàn cư dân, trong nháy mắt tựu chết rồi 8/10. Vọng nguyệt thành tam đại thành chủ tu vi hơi cường một chút, giờ khắc này bọn họ nằm trên mặt đất, gào khóc. Tổ tông lưu lại cơ nghiệp, cùng với này dân chúng cả thành, toàn bộ đều chôn vùi tại đây huynh đệ ba người trong tay của người. Ngân giác chết rồi, Ngân Thành tuy rằng khổ sở, nhưng cái này yêu tộc hán tử, nhưng là xanh xanh nhịn xuống, không có đi một cái nước mắt. Thế nhưng này vọng nguyệt thành phá hủy, nhìn tàn tạ khắp nơi, nhìn thi thể đầy đất, hắn trung quy không có thể chịu ở, lên tiếng khóc lớn. Cạc cạc cạc, chết rồi, chết tốt lắm a, kha kha kha, ba người các ngươi đứa bé cũng đều chết đi cho ta. Đầu kia lão tê giác hoàn toàn điên cuồng. Hắn dĩ, nhưng trực tiếp hiện lộ bản thể, nhưng là một con cao tới mấy trăm trượng màu bạc tê giác. Một cái sừng phóng lên trời, trong miệng hắn ra từng tiếng kêu gào thê lương, các người hỏng rồi lão phu đại sự, hỏng rồi đại sự của ta, đầu kia tiểu tê giác, cỡ nào tuyệt giao đoạt xác đối tượng, đoạt xá đầu kia tiểu tê giác, ta liền có thể khôi phục thanh xuân, lần thứ hai nắm giữ thành thần hy vọng, người, các người phá hủy ta hy vọng. Con này lão tê giác bốn vó chạm đất, từng đạo hào quang màu bạc không ngừng hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Lâm Tiếu, đại nhân, mau cứu cha ta, mau cứu trong thành này còn sót lại yêu tộc. Ứng Giã đột nhiên nhìn về phía Lâm Tiếu, thân thể run rẩy nói rằng. Này vọng nguyệt thành mấy trăm ngàn cư dân chết rồi 8/10, nhưng như trước còn có 2/10 còn sót lại. Con này lão tê giác bạo tố, này còn sót lại xuống 2/10 cư dân, cùng với ba vị thành chủ, cũng tuyệt đối không sống sót được. Tiểu Hòa, Tiểu Hắc, Tiểu Kim, ba người các ngươi đều đến. Lâm Tiếu thấp giọng chìm quát một tiếng. Sau đó, Tiểu Hắc các nàng ba cái, lần thứ hai xuất hiện. Nếu như là thông thường bán thần còn muốn, Tiểu Thanh một người là có thể ung dung đối phó. Thế nhưng độc giác ngân tê, nhưng là đỉnh cao bán thần bên trong trí cường giả, hầu như muốn thành thần tồn tại. Mà Tiểu Thanh cũng bất quá là thiên môn cảnh tu vi, Tiểu Thanh có thể chính diện chống lại, nhưng là muốn giết hắn, hoặc là đánh bại hắn, chỉ ít cần một quãng thời gian rất dài chiến đấu mới có thể. Vì lẽ đó, hiện tại Lâm Tiếu dưới trướng, còn lại ba con thần thú cũng tới rồi. Độc giác ngân tê tây môn vô ủy tiếng gào tuyên truyền giác ngộ, ai cũng nghe rõ rõ ràng ràng. Đầu chọc bán thần hỏa thần A-la ngây dại. Người chẳng lẽ không phải muốn thu hắn làm đệ tử, kế thừa y bắt sao, tại sao lại biến thành đoạt xá? A-la khó có thể tin. Độc gờ, ác ngân tê giọng căm hận nói rằng, người A-la, người cũng là rác rưởi, chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, nếu không phải là người tới trễ một bước, đầu kia tiểu tê giác làm sao sẽ chết? Thẩm Tiểu Bạc không gian kết giới bị nổ nát trong phút chốc, tây môn vô hận liền phát hiện ngân giác thi thể. Ngân giác nhưng là bị xà nữ hút khô rồi toàn thân nguyên dương cùng tinh huyết mà chết. Nói cách khác, bộ thân thể này toàn bộ tinh hoa đều bị lấy hết. Đối với Tây Môn Vô Hận tới nói, một điểm giá trị cũng không có. Tây Môn Vô Hận lúc tuổi còn trẻ cũng là một cực kỳ hoang đường gia hỏa, cho là mình rất có thiên phú, nhất định thành thần. Kết quả cho tới bây giờ, cực khoảng cách thành thần vẫn là kém một bước. Thế nhưng Tây Môn Vô Hận tự thân tiềm lực nhưng là đã bị hoàn toàn tiêu hao hết, không có đặc thù kỳ ngộ, vĩnh viễn cũng không cách nào thành thần. Có thể nói, Ngân Giác chính là hắn thành thần hy vọng. Hiện tại, Ngân Giác chết rồi, thành thần hy vọng cũng là tan vỡ. Mà lão đầu Tê Giác bởi vì nguyên nhân nào đó, tuổi thọ đại nạn cũng sắp đến rồi. Con này lão Tê Giác hoàn toàn điên cuồng, thậm chí vào lúc này, hắn liền kéo la cũng trách tội xuống, cái kia cuồng bạo công kích liền, A-la đều bao phủ ở bên trong, quả thực không phân địch ta. Tiểu Thanh, Tiểu Kim, Tiểu Hòa, Tiểu Hắc bốn người phân chia tứ phương, liều mạng muốn ngăn cản con này lão Tê Giác tùy ý. Thế nhưng giờ khắc này, Tây Môn Vô Úy tựa như tử đã bắt đầu thiêu đốt nguyên thần của chính mình, trên người nó đều dâng lên một đạo ngọn lửa màu bạc. Đáng chết, con này Tê Giác đã phát sinh biến dị. Tiểu Kim nhìn độc giác ngân tê, không nhịn được nũng nịu quát lên, trên người thằng này đến cùng xảy ra chuyện gì, huyết mạch của nó dĩ nhiên trở nên giống như chúng ta. Tiểu Thanh, Tiểu Hòa, Tiểu Hắc ba người khuôn mặt cũng không nhịn được toát ra một vệt kinh hãi. Con này độc giác ngân BTLVKYSET huyết mạch, trở nên gì, em như các nàng. Tiểu Thanh bốn người bản thể chính là thiên tâm trí giới thần thú, vĩnh sinh huyết thống. Lẽ nào con này độc giác ngân tê cũng nắm giữ vĩnh sinh huyết thống? Tiểu Kim là trong bốn người này tu là tối cao, thực lực cũng là mạnh nhất, của nàng kiến thức thậm chí còn ở Tiểu Thanh bên trên. Khó trách ta một người dĩ nhiên không phải là đối thủ của nó, còn mơ hồ bị nó áp chế. Tiểu Thanh không nhịn được tự lẩm bẩm. Vừa Tây Môn Vô Hận còn cũng không hề biến thành bản thể, có thể cùng Tiểu Thanh chính diện va chạm. Hiện tại Tây Môn Vô Hận biến thành bản thể sau khi Tiểu Thanh dĩ nhiên không phải là đối thủ của nó. Giờ khắc này, con này Tê Giác vẫn ở chỗ cũ điên cuồng, từng đạo ngọn lửa màu bạc che ngập bầu trời, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ đi. Giờ khắc này, ngoại trừ Tiểu Thanh bốn người ở ngoài, Từ Diệp, A-La, cùng với Khanh Ly ba cái toàn bộ đều chạy trối chết. Tiểu Thanh bốn người phân chia tứ phương, dùng mình sức mạnh bản nguyên, gắt gao hạn chế ở này tùy ý hư không ngọn lửa màu bạc. Trái tim của hắn quá yếu, không cách nào điều động bản thể cái kia sức mạnh mạnh mẽ. Tiểu Kim lại mở miệng, bất quá, chúng ta tự hồ. Vừa lúc đó, một tòa xích chiếc đỉnh lớn màu đỏ từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp đánh vào con này cự tê phía bên trên đầu. Một tiếng ầm ầm nổ vang, con này độc giác ngân tê đầu, hung hăng khảm vào lòng đất, trực tiếp bị đập đánh. Giống. Độc giác ngân tê trong miệng phát sinh một tiếng tức giận rít gào, thân thể của nó lần thứ hai đứng lên. Cái kia nguyên bản bị đập đánh đầu, cũng giống như khí cầu như thế bắt đầu bành trướng, trong phút chốc liền khôi phục nguyên dạng. Sức mạnh của ta, sức mạnh của ta. Tây Môn Vô Úy ánh mắt của đều biến thành đỏ như màu máu, thời khắc này, nó ngạc nhiên phát hiện, sức mạnh của chính mình, tựa như có lẽ đã siêu thoát rồi bản thân, đạt đến chân chính thần linh cảnh giới. Đây là nó xe, e trốn tới ác nhân cốc sau khi, lần thứ nhất cùng người động thủ. Giống. Thế nhưng sau một khắc, độc giác ngân tê trong miệng phát sinh một tiếng tức giận rít gào. Tòa kia xích chiếc đỉnh lớn màu đỏ, như giống như sao băng, một lần nữa đập vào trên đầu của nó. Lần này lực đạo, so với vừa một kích kia còn kinh khủng hơn, thằng đem độc giác ngân tê đỉnh đầu cái kia cái một sừng, đều đập cho gãy vỡ, đầu của nó lần này, càng bị sao trở thành nát tan. Nhưng là không có cho độc giác ngân tê cơ hội khôi phục, một tòa chiếc đỉnh lớn màu bạc từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào độc giác ngân tê trên thân hình. Trong nháy mắt, độc giác ngân tê thân thể, liền hóa thành một đống ngân quang lóng lánh thiên vụn. Ngay sau đó, cái kia xích chiếc đỉnh lớn màu đỏ, một lần nữa nện ở đống kia không ngừng nhúc nhích thịt vụn bên trên, trực tiếp đem chồng thịt vụn đập cho tứ tán tung tóe. Độc giác ngân tê đã là bán thần đỉnh điểm, cho dù là thân thể của nó bị phá hỏng đến loại nào hoàn cảnh, đều có thể đạp đất sống lại. Thế nhưng giờ phút này Lâm Tiếu, nhưng là vận dụng thần khí, triển khai một cái bản nguyên là đế cấp thần khí toàn lực quanh kích. Lâm Tiếu tu vi đã đạt đến thiên cung cảnh, Thái Dương thần đỉnh cùng Thái Âm thần đỉnh cùng Lâm Tiếu nguyên thần hòa là một thể. Giờ khắc này, Lâm Tiếu có thể đủ tất cả lực kích thích ra cái này hai món thần khí đích uy năng, tất cả 5 lần. Tổng cộng 10 lần. Thần khí toàn lực quanh kích. Dù cho độc giác ngân tê bây giờ là như Lâm Tiêu như vậy hư thần, cũng không thể chịu đựng thần khí toàn lực công kích. Giờ khắc này, độc giác ngân tê nguyên thần đều bị Lâm Tiếu đập phá đi ra. Nếu là nguyên thần của nó phá hủy, cũng là hoàn toàn diệt. Ta nói rồi, muốn bắt nguyên thần của ngươi cùng linh hồn luyện chế bảo khí, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Lâm Tiếu cười gằn, một cái hướng về cái kia lộ ra ở bên ngoài nguyên thần tóm tới. Dừng tay. Một bên ca hát, C. Ala cuống lên. Bất luận thế nào, Tây Môn vô úy cũng là ác nhân cốc hộ pháp thần thú, Ala tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hắn nhìn thấy Lâm Tiếu muốn bắt đi Tây Môn vô úy nguyên thần, nhất thời một quyền hướng về Lâm Tiếu đầu đánh tới. Cái kia to lớn lực đạo, đem vùng hư không này đều đánh chính là bắt đầu run rẩy. Hừ. Tiểu Kim cười lạnh một tiếng, thân thể của nàng hơi hơi động, tự đi tới Lâm Tiếu bên người, trong tay nàng xuất hiện một cái màu vàng đại lá chắn, đem Ala công kích cản lại. Ala cũng là đỉnh cao bán thần, tuy rằng không bằng độc giác ngân tê mạnh mẽ như vậy, nhưng ở bán thần lĩnh vực này ở bên trong, cũng là cường giả đỉnh cao. Con này lão tê giác là ta hao tốn sức lực thật lớn mới tạo ra được tới, cũng không thể để cho các ngươi làm hỏng. Bỗng nhiên, một cái chỗ trống thanh âm của ở bên trong vùng thế giới này vang vọng lên. Ngay sau đó, cái kia hóa thành một đồng toái trên thịt, vang vọng lên một trận sức mạnh kinh khủng, Tây Môn vô úy nguyên thần, cũng hơi rung động run một cái, thoát khỏi Lâm Tiếu sức mạnh, lầm lại trở lại đống kia thịt nát ở trong. Giả thần giả quỷ. Lâm Tiếu cười gằn. Sau đó, Thái Âm thần đỉnh, Thái Dương thần đỉnh hai cái thần khí, trong nháy mắt dung hợp một chỗ, lần thứ hai hướng về đống kia thịt vụn đánh tới. Thái Âm thần đế, Thái Dương thần đế bản mệnh thần khí, tại sao sẽ ở trên người ngươi? Cái kia chỗ trống thanh âm của ở bên trong, toát ra một vệt kinh ngạc, bất quá như vậy cũng tốt, cuối cùng cũng coi như làm rõ ngươi Lâm Tiếu, vì sao như vậy nghịch thiên rồi. Ngọn lửa màu xám ở giữa không trung bốc cháy lên. Một cái bóng người màu xám xuất hiện ở đây phiến hư không. Toàn thân của hắn trên dưới đều bao phủ ở mũ che màu xám bên trong, không thấy rõ khuôn mặt, thậm chí đến cụ thể thân hình đều thấy không rõ lắm. Trang phục như vậy, Lâm Tiếu cũng không xa lạ gì. Chủ thần hội. Hơn nữa, người trước mắt này, khí tức trên hư, y sâu xa như biển, hoàn toàn vượt lên ở Tây Môn vô hận bên trên. Thậm chí, Lâm tộc Lâm Tiêu sánh với hắn, đều yếu đi một bậc. Thần linh. Mặc dù không có đạt đến hạ vị thần hoàn cảnh, nhưng cũng là một cái chân chính thần linh. Chủ thần hội ở bên trong quả nhiên ủng có thần linh. Lâm Tiếu sắc mặt, không kiềm hãm được căng thẳng lên. Nếu như là thông thường thần linh, thì cũng thôi đi. Thế nhưng trước mắt cái này thần linh, trên người còn dung hợp thiên đạo hòa diễm ám ảnh hòa. Nếu như ở tại thần giới, dung hợp ám ảnh hòa hư thần cũng không coi vào đâu. Thế nhưng đây là đang phàm chân giới. Ám ảnh hòa vùng đi ra ngoài uy lực, thì tương đương với thần khí. Thiên đạo hòa diễm sao? Tiểu hòa khóe miệng hơi chảy ra một vệt xem thường, ta nhưng là đùa với lửa tổ tông, ngoại trừ con hòa điều kia ở ngoài, ai có thể so với ta đùa lửa. Tiểu hòa đi tới chủ thần hội thần linh trước mặt. Tự hồ là cảm nhận được tiểu hòa đám người đáng sợ, cái kia thần linh vẫn chưa manh động. Kha kha kha, Thái Âm thần đế cùng Thái Dương thần đế chuẩn nhân, kha kha kha, biết rồi bí mật của ngươi, cũng là không đáng kể điều kiêng kỵ gì rồi. Vị thần này linh nhìn một chút bốn phía, đột nhiên, trên người hắn dâng lên một đạo cự đại hòa diễm. Cả người đều biến mất không còn tăm hơi. Đáng tiếc, chạy trốn. Tiểu Hòa bĩu môi. Lâm Tiếu cũng là có chút may mắn liếc mắt nhìn Tiểu Hòa. Lần này may là nàng ở đây, bằng không Lâm Tiếu chỉ có thể chạy trốn, thậm chí có thể hay không đào tàu còn là một chuyện. Lâm Tiếu sức mạnh còn không cách nào chân chính đụng chạm thần linh. Thái Âm thần đỉnh cùng Thái Dương thần đỉnh có thể mang một cái đứng đầu bán thần đập thành gần chết, nhưng là chân chánh thần linh, hơn nữa còn là trên người nắm giữ thiên đạo hòa diễm thần linh. Căn bản là không cách nào đối với hắn sản sinh tổn thương quá lớn. Có thể hay không đập chúng, còn là một chuyện. May là tiểu hòa ở đây. Trai, hòa bản thể nhưng là hòa kỳ lân. Trên người kỳ lân thần hòa so với thiên đạo hòa diễm càng ngang tàng, thậm chí có thể rất hoàn mỹ khắc chế một ít nhỏ yếu hòa diễm. Cái kia thần linh toàn bộ tu vi, đều ở đây ám ảnh hòa bên trên. Ám ảnh hòa bị tiểu hòa khắc chế, như vậy hắn chỉ có thể chờ đợi chết. Bất quá chủ thần hội cái này thần linh xuất hiện. Lại làm cho Lâm Tiếu trong đầu mông thượng vẻ lo lắng. 13 cổ tộc, tam đại thánh địa, thậm chí viêm hồn liên minh cũng may, đều là ngoại tại kẻ địch. Thế nhưng này chủ thần hội, nhưng dường như một cái không biết bàn ở nơi nào rắn độc, tùy thời tùy chỗ đều hô làm cho người ta chí mệnh nhất kích. Càng làm cho Lâm Tiếu cảm thấy kinh khủng là, chủ thần hội, dĩ nhiên đem một con thông thường độc giác ngân tê, rèn đúc thành nắm giữ vịnh sinh huyết mạch sinh linh. Lại liên tưởng lên trước gặp phải bất hủ sinh linh chủ thần hội lai lịch cùng nội tình. E sợ so với Lâm Tiếu nghĩ tới càng thâm thúy hơn. Vọng Nguyệt Thành ba vị thành chủ ở gào khóc, tám tiểu thuyết. Vọng Nguyệt Tông người cũng tới. Vọng Nguyệt Tông chính là này Tây Bắc, nơi một cái nhỏ nhất thế lực, dưới trướng cũng vẻn vẹn nằm giữa này Vọng Nguyệt Thành một tòa duy nhất thành trì mà thôi. Vì lẽ đó Vọng Nguyệt Tông cùng Vọng Nguyệt Thành quan hệ trong đó, coi như là một người có hai bộ mặt rồi. Vọng Nguyệt Tông tông chủ là một tuổi quá một giáp ông lão, hắn nhìn thấy Vọng Nguyệt Thành không còn. Trong đó mấy trăm ngàn cư dân cũng chỉ còn dư lại mấy vạn khoảng chừng, trái phải, nước mắt cũng không nhịn được ào ào rơi thẳng. Vọng Nguyệt Tông, Vọng Nguyệt Thành nơi này, Tổ yêu thánh địa sau đó là hơn nhiều trông nom một chút. Lâm Tiếu nhìn khắp nơi thảm đối với, không nhịn được sâu kín thở dài một hơi. Từ Diệp trầm mặc không nói. Nàng chỉ là kinh ngạc nhìn về phía Khanh Ly, không nghĩ tới tổ yêu thánh địa loài chim nhất mạch lão tổ tông dĩ nhiên đến rồi, hơn nữa, lại cùng nhân tộc Lâm Tiếu lăn lộn, cùng nhau. Từ Diệp đem tin tức này yên lặng ghi nhớ, ngày sau cũng có thể bán cái giá cao. Nếu như thiên hạ biết dám làm hỏng việc của ta chuyện, bất luận sau lưng ngươi là ai, ta đều có thể đem thiên hạ biết, từ phía thế giới này bên trong xóa đi, không tin, ngươi có thể thử xem. Bỗng dưng, Lâm Tiếu thanh âm của rằng giặc vang lên. Từ Diệp nhẹ nhàng cắn môi một cái, không nói gì. Lâm Tiếu thực lực, nàng đã được kiến thức. Bốn cái có thể so với bán thần đỉnh điểm đăng thiên cảnh cường giả không tính, tổ yêu thánh địa Khanh Ly dĩ nhiên đối với hắn cũng khủng núm. Ác nhân cốc hòa thần A-la sắc mặt âm trầm. Tên môn vô úy là chết. Bị Lâm Tiếu đem nguyên thần rút ra, cái kia như thịt vụn vậy thân thể cũng bị lấy đi. Thế nhưng hiện tại không nhân để ý A-la nghĩ như thế nào, cũng không nhân để ý ác nhân cốc sắc mặt. Ác nhân cốc đã đáp ứng trung ương thánh triều, đối địch đại hạ rồi. Lâm Tiếu lấy ra thái âm thần đỉnh cùng thái dương thần đỉnh cái kia trong nháy mắt, thân phận của hắn cũng liền không là bí mật gì. Vọng Nguyệt Thành lần thứ hai trùng kiến. Lâm Tiếu không có nhung tay, mà là tổ yêu thánh địa chủ trì. Ứng Dạ bái biệt cha mẹ sau khi đã bị Tiểu Thanh dẫn, tiến vào nguyên thủy thế giới đi tới. Ứng Dạ huyết mạch quá phổ thông, không có bất kỳ yêu thú, thần thú huyết mạch, nhưng cũng chính là như vậy, chính hắn liền có thể mở ra một cái vô thượng huyết mạch. Đây chính là tất cả mọi người coi trọng Ứng Dạ nguyên nhân căn bản nhất. Lâm Tiếu sở dĩ không đi, liền là muốn ở Cửu Lê Đại Lục mai phục một cái đinh, chỉ ít, có thể trợ giúp cho U Tự toàn ra cái đinh. Khanh Ly là người được chọn tốt nhất, mà Vọng Nguyệt Thành. Tuy rằng trước kia Vọng Nguyệt Thành phá hủy, thế nhưng trùng kiến sau Vọng Nguyệt Thành, sau lưng chỗ dựa, trên danh nghĩa là tổ yêu thánh địa, nhưng trên thực tế, Lâm Tiếu phải ở chỗ này xây dựng lên một cái cứ điểm. Tiểu Thanh ở lại chỗ này, vừa bồi dưỡng Ưng Đê, vừa làm Lâm Tiếu ở Cửu Lê Đại Lục trên xây dựng lên một cái cửa ngầm. Tiểu Thanh đã chiếm được quyền hạn, có thể tự do ra vào nguyên thủy thế giới. Hiện tại những chuyện này cũng đã hoàn thành, Lâm Tiếu cũng phải hồi thứ 9 huyền đại lục đi. A-la không nói tiếng nào cùng sau lưng Lâm Tiếu đi tới chỗ nào, hắn liền đi tới chỗ nào. Người theo ta làm chi? Lâm Tiếu bị cái tên này triền có chút phiền, bất đắc dĩ mà hỏi. Này A-la cũng là một vị trí cường giả, tuy rằng không bằng lão tê giác, nhưng cũng là bán thần bên trong cường giả đỉnh cao. Lâm Tiếu bắt hắn vẫn đúng là không có cách nào. Người đem ta người hộ pháp thần thú giết chết, ta không theo người theo ai. A-la hai con mắt trừng, tuy rằng đứa kia không phải đồ tốt, thế nhưng nó cuối cùng là không EVKHX2M ta ác nhân cốc thần thú. Ta, Lâm Tiếu. Lâm Tiếu chỉ mũi của chính mình. Ta biết ngươi là Lâm Tiếu. A-la ủng thanh ủng khí nói rằng. Ngươi, ác nhân cốc. Lâm Tiếu chỉ A-la mũi. Ta đương nhiên là ác nhân cốc. A-la có chút không rõ vì sao. Ngươi mẹ kiếp biết ngươi là ác nhân cốc, vẫn còn ở lão tử trước mặt lắc lư cái đầu bòi. Lâm Tiếu hung hãn nói, ngươi ác nhân cốc, nhưng là cùng trung ương thánh triều kết minh, quyết tâm cùng lão tử đối phó, lại mẹ kiếp đi theo lão tử bên người, ngươi có tin hay không lão tử hiện tại liền chặt ngươi. Lâm Tiếu trợn mắt. Một vị hoài trước đỉnh lớn màu đỏ cái bóng ở bên cạnh hắn vang vọng lên. A-la đã biến mất không thấy. Lâm Tiếu bĩu môi, cái tên này chạy ngược lại nhanh. Lâm Huyền Thiên cùng Thẩm Chiến hai người cười khổ không thôi. Giờ khắc này, Tiểu Hòa bọn họ đã đi trở về. Chỉ còn giữ lại Lâm Tiếu, Lâm Huyền Thiên, Thẩm Chiến cùng con lừa bốn cái, lung tung không có mục đích đi lại. Con lừa trên lưng trống rỗng, cái kia lúm đồng tiền đã không thấy, thật giống như Lâm Tiếu tâm như thế, trống rỗng. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu thở dài một hơi. Mạnh mẽ đem trong lòng một màn kia, ảm giác khác thường ép xuống,